thân thể đột nhiên bay ra. Xảy ra chuyện rồi, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, còn có Đái Vũ Linh vùng vẫy dẫy chết khí tức. Không nghĩ tới thế mà thực sự có người xông vào Vạn Lôi Tuyệt Địa. Chân núi dưới, xác chết trôi khắp nơi, chết đi đều là hắc linh thi thể. Tuy nhiên lúc này, Đái Vũ Linh cũng là trọng thương, cơ hồ dầu hết đèn tắt, mà lại nàng thế mà bị Đạm Thai Lăng Tử dùng một loại nào đó bí pháp đặc thù quyển trục cho khốn trụ linh hồn, giống như bị giết chết, cái kia liền trực tiếp chết ở chỗ này, mà không phải bị đào thải. Hắc Long Vương cùng siêu phàm đao khách cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc, mệt mỏi dãy giụa. Đối thủ quá cường đại, nhất tuyến thiên cảnh giới cổ thuyền vương, đó cũng không phải là dễ trêu nhân vật. Ha ha, Đái Vũ Linh, phải hối hận, liền hối hận ngươi tại sao là Lăng Tiêu bằng hữu đi, Lăng Tiêu không cần khác nữ nhân, nếu không kế hoạch của ta tự vô pháp chấp hành xuống dưới. Đạm Thai Lăng Tử cười lạnh, phía sau cự đại chi chu thần hậu hư ảnh, khiến cho người sợ hãi. Lít nha lít nhít sợi tơ, đã đem Đái Vũ Linh trói lại. Nếu không có Đái Vũ Linh ỷ vào mới lấy được vũ hồn vì chính mình kéo dài tính mạng, đối mặt siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ Đạm Thai Lăng Tử, chỉ sợ là cũng sớm đã chết rồi. Coi như ta chết đi, Lăng sư đệ cũng sẽ báo thù cho ta. Đái Vũ Linh trên mặt nổi lên một vòng bi thương, nàng không e ngại tử vong, tuy nhiên lại hận mình cuối cùng không thể bả câu nói kia nói ra. Vĩnh biệt, Lăng sư đệ, yên tâm đi, Lăng Tiêu rất nhanh cũng sẽ chết đi, mà thân thể của hắn, đem sẽ trở thành sinh mạng ta hữu lực bổ sung. Đạm Thai Lăng Tử cái kia xinh đẹp trên mặt, cũng lộ ra dữ tợn kinh khủng biểu lộ. Thật sao? Đột nhiên, một cái băng lãnh âm thanh âm vang lên, phảng phất ngay tại Đạm Thai Lăng Tử bên người. Nàng hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhưng lại chưa phát hiện nhân ảnh. Hướng chỗ nào nhìn đâu? Giữa không trung, Lăng Tiêu chắp tay mà lập, phía sau kim quang long rực trở nên càng thêm lóa mắt. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, số đạo kiếm khí bắn ra, Đạm Thai Lăng Tử vẫn lấy làm kiêu ngạo sợi tơ, liền tùy tiện bị triệt để chặt đứt, đã mất đi đối Đái Vũ Linh khống chế. Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh vui đến phát khóc. Lăng Tiêu đi qua tra xét một bên dưới Đái Vũ Linh tình huống, không khỏi trong lòng giận dữ. Lúc này Đái Vũ Linh, cơ hồ là dầu hết đèn tắt, nếu không có hắn kịp thời đuổi tới, chỉ sợ nhìn thấy thật cũng chỉ là một cỗ thi thể. Đạm Thai Lăng Tử, người không cần sợ hãi, có bản tồn tại, giết hắn như mổ gà lấy trứng. Cổ thuyền vương lúc này đã giải quyết xong Hắc Long Vương cùng siêu phàm đao khách, về tới Đạm Thai Lăng Tử bên người. Trong âm thanh của hắn, lộ ra khinh thường cùng tự tin mãnh liệt. Lăng Tiêu lại là nhìn cũng không nhìn người này một chút, chỉ là lấy ra một cái đan dược, nhét vào Đái Vũ Linh trong miệng. Sau đó hắn lại phóng xuất ra nhất tôn Hắc Long Vương. Dừng ở đây, Hắc Long Vương tạp phiến sử dụng số lần cũng đã hoàn toàn không có. Lăng Tiêu bây giờ có được, cũng chỉ có hai lần siêu phàm đao khách sử dụng cơ hội. Tuy nhiên không sao, những vật này vốn là phụ trợ chiến lực, nên dùng thời điểm liền dùng, không cần thiết kéo lấy. Huống chi, trước mắt không phải có một cái tốt hơn phong ấn đối tượng sao? Cổ thuyền vương, nhất tuyến thiên cảnh giới cường giả, đây chính là thiên nhân cảnh cao thủ. Lăng Tiêu hiện tại trên cổ công chính điếu trụy thời gian còn chưa kết thúc đâu, cho nên hắn hiện tại cùng cổ thuyền vương tu vi là lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là tu vi mà thôi, luận thực lực. Lăng Tiêu xưa nay không cảm thấy cùng cảnh giới địch nhân sẽ là đối thủ của mình. Hắc Long Vương, bảo vệ tốt nàng. Lăng Tiêu phóng xuất ra Hắc Long Vương về sau, liền ra lệnh. Ở chỗ này, ngoại trừ cổ thuyền vương bên ngoài, không người là Hắc Long Vương Hắc Long hình thái chi bên dưới đối thủ, cho nên hắn có thể 100 cái yên tâm. Đồ hỗn trướng, vậy mà không nhìn bản tôn. Cổ thuyền vương nhìn thấy Lăng Tiêu thái độ, lập tức giận dữ. Bạch, từ Đạm Thai Lăng Tử bên người luồn lên, cổ thuyền vương hóa thành một đạo hắc mang. Tốc độ nhanh như màu đen vô tiến, lao thẳng tới Lăng Tiêu mà đi. Thái cổ địa ngục long vũ hồn, ngươi là ta Lăng Tiêu cái thứ nhất thái cổ long hồn, hôm nay cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lăng Tiêu chậm rãi siết chặt quyền đầu, sau đó nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía như thiểm điện đánh tới cổ thuyền vương. Trong mắt của hắn bên trong, đen ngọn lửa màu vàng lại lần nữa bốc cháy lên, đồng thời thái cổ địa ngục long hư ảnh cũng từ phía sau chậm rãi hiển hiện. Chết, Lăng Tiêu trong miệng thốt ra một chữ, sau đó song quyền đánh ra. Ngang, tiếng long ngâm vang lên, cửu mạch khí kiếm đệ nhị thức, địa ngục long kiếm, cửu đạo khí kiếm ngưng tụ thành một nói, nguyên bản kim hoàng sắc, cũng biến thành hắc kim sắc, khí trên thân kiếm, thiêu đốt lên màu đen thần long hình bóng. Chương 593, phong ấn thiên tôn, đã trải qua nhiều như vậy ma luyện, Lăng Tiêu cửu mạch khí kiếm rốt cuộc lĩnh ngộ ra đệ nhị thức. Giống như đệ nhất thức là lớn phạm bốn phía công kích, như vậy cái này đệ nhị thức, liền là một đối một chí cường công kích. Bọc lấy màu hắc long ảnh khí kiếm, trong chớp mắt phá toái hư không, đâm chúng nhào tới cổ thuyền vương. Oanh, nổ thật to tiếng vang lên, cự kiếm vậy mà sinh sinh đâm xuyên qua cổ thuyền vương chỗ có phòng thủ, đem thân thể xuyên thủng. Sau đó, ngọn lửa màu đen lan tràn ra, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Chỉ là trong nháy mắt, đường đường cổ thuyền vương, thế mà cũng chỉ thừa tiếp theo điều chỉnh tiêu điểm đen bụi than, cùng một đoàn còn sót lại linh hồn. Phong ấn, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để cổ thuyền vương cứ như vậy chạy trốn, trong nháy mắt đem phong ấn tại một trương thẻ bị phong ấn phiến phía trên. Thiên nhân cảnh nhất trọng, nhất tuyến thiên cảnh giới, sử dụng số lần, một lần. Chỉ có một lần, Lăng Tiêu không khỏi có hơi thất vọng, nhìn mỗi cái siêu cấp cảnh giới bên trong, chỉ có đạt tới đứng đầu nhất quái vật, mới có thể sử dụng ba lần, tỉ như siêu phàm cảnh nửa bước thiên tôn, còn có thiên nhân cảnh nửa bước giới vương. Tuy nhiên một lần cũng không sai, dù sao cũng là thiên nhân cảnh cường giả, tại Lăng Tiêu tấn thăng thiên nhân cảnh trước đó, hoàn toàn là có thể xung làm chiến lực mạnh nhất. Thái cổ long hồn, quả nhiên không phải tầm thường. Lăng Tiêu không khỏi tán thưởng vài tiếng, sau đó thu hồi công kích của mình. Giết chết cổ thuyền vương về sau lan tràn đi ra ngọn lửa màu đen, chính đang không ngừng thôn vệ những cái kia hắc linh sinh mệnh. Trong đó không thiếu nửa bước thiên tôn, dù sao Lăng Tiêu hiện tại phải thừa dịp lấy công chính điếu trụy còn tại hiệu quả thời gian bên trong, tranh thủ thời gian bả hiện trường vấn đề giải quyết, nếu không một khi hiệu quả biến mất, hắn coi như đối đầu nửa bước thiên tôn, đoán chừng cũng sẽ vô cùng phiền phức. Đáng tiếc thập nhị kim liên quyết tựa hồ cùng địa ngục hỏa chân nguyên không thể hòa làm một thể, cái này chân nguyên tiêu hao về sau, liền bổ sung không trở lại, nhìn còn phải tiếp tục. Lăng Tiêu tại lần này trong công kích, không chỉ là thấy được thái cổ long hồn đáng sợ, cũng đồng thời phát hiện mình vấn đề trước mắt. Tuy nhiên chuyện này không nóng nảy, trước bà đạm thai lăng từ cái này ác độc nữ nhân giải quyết hết rồi nói sau. Lăng Tiêu đột nhiên dương mắt nhìn về phía đạm thai lăng tử. Hắn đã sinh ra sát ý, mà lại cũng có thủ đoạn đem đạm thai lăng tử chân chính diệt sát ở này. Bất quá khi hắn nhấc đầu đi xem thời điểm, lại phát hiện cái kia nữ nhân thi thể đã tại ngọn lửa màu đen bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Tự sát, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, cô gái này người thật đúng là giàu hoạt a, biết rõ Lăng Tiêu sẽ không bỏ qua nàng, cho nên tình nguyện lựa chọn bị đào thải, dạng này ngược lại có thể bảo trụ một cái mạng. Hừ, chạy ra Nguyệt Hoa Bảo Tháp lại như thế nào, chờ ta ra ngoài, y nguyên muốn mạng của ngươi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý nàng này, mà là trở về xem xét Đái Vũ Linh tình huống. Nguyệt Hoa Bảo Tháp, nội môn trên quảng trường, siêu, lại có một đạo nhân ảnh bị ném đi ra, xuất hiện, là một cái nữ nhân. Chính là đạm thai lăng tử, nàng tuy nhiên trạng thái khôi phục được đỉnh điểm, thế nhưng là sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, phảng phất là nhận lấy kinh hãi. Đạm thai lăng tử, đạm thai sư tỷ, Nguyệt Hoa Tông hy vọng cuối cùng chi quang, đạm thai lăng tử lúc đi ra liền có chút mộng. Bởi vì nàng cảm giác mình tựa như anh hùng giống như, bị đám người chúng tinh phủng nguyệt kêu gọi. Những cái kia ngày bình thường đối nàng không nể mặt mũi cao tầng, lúc này cũng đều xông nàng quăng tới mãnh liệt thiện ý. Đạm thai, bản tông dự định thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh đột nhiên mở miệng hỏi nói. Trưởng giáo, ngài không phải nói không thu đồ đệ sao, lần trước Lăng Tiêu muốn bái ngài làm thầy, ngươi cũng không chịu, làm sao lần này lại chủ động muốn thu đồ. Nhiễm Hàn Thiên Tôn ngạc nhiên hỏi, Thường Nguyệt Doanh trên mặt xấu hổ khẽ quét mà qua, cười nói, bản tông không thu đồ đệ đệ nguyên nhân các ngươi cũng là hiểu, không thu nam tính đồ đệ cũng là phải, nữ tính đồ đệ vẫn là có thể. Hừ, kỳ thực đúng vậy không nhìn chúng Lăng Tiêu tư chất đi. Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng, bí mật truyền âm cho Dương Đan Lâm. Tuy nhiên loại chuyện này không ai dám nói rõ, nhưng là cái này đoán chừng mới thật sự là nguyên nhân, cái khác đều là thứ yếu. Thân là Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo, Thường Nguyệt Doanh làm sao không nguyện ý thu đồ đệ đâu. Chỉ là nàng làm trưởng giáo, muốn thu đồ, liền muốn thu ưu tú nhất đệ tử. Cái này đạm thai lăng tử tư chất xuất sắc, lần này trèo lên tháp nghi thức thành tích lại hết sức ưu tú, giống như bỏ qua, đó mới hối hận đây. Cứ việc còn lại rất nhiều người cũng đều sinh ra muốn thu đạm thai lăng tử làm đồ đệ ý nghĩ, chỉ tiếc bị Thường Nguyệt Doanh vượt lên trước. Đệ tử nguyện ý, đối với đạm thai lăng tử tới nói, bái sư chỗ tốt tự nhiên rất nhiều. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nàng biết rõ Lăng Tiêu sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng là chỉ cần nàng trở thành trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh đồ đệ, như vậy Lăng Tiêu liền sợ ném chuột vỡ bình, không dám động nàng. Cho nên Thường Nguyệt Doanh duỗi tới cứu viện chi thủ, để cho nàng hết sức cao hứng, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Tuy nhiên Lăng Tiêu rõ ràng tu vi còn không bằng nàng, có thể giết chết cổ thuyền vương, hẳn là có bảo bối gì, cũng không biết đạo vì sao, nàng y nguyên đối Lăng Tiêu sinh ra hoảng sợ. Gia hỏa kia quả thực là không phải người một loại cường hãn, mà lại tu luyện tốc độ cũng quá mức khủng bố, siêu việt mình, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, tốt, tốt, thật muốn chúc mừng trưởng giáo, thế mà thu như thế một đồ đệ tốt, trèo lên tháp nghi thức chi bên trong kiên trì 11 ngày thời gian, đoán chừng lấy được đồ vật chỉ sợ cũng sẽ không so trưởng giáo ngươi năm đó kém, thực sự tốt. Thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ gọi là một cái ghen ghét, gọi là một cái chua a. Lời nói này, có tán dương Đạm Thai Lăng Tử ý tứ, đồng thời cũng có mãnh liệt ghen ghét chi ý. Bởi vì nàng cũng muốn thu Đạm Thai Lăng Tử a, dù sao bị nàng ký thác kỳ vọng đệ tử Bạch Phỉ Phỉ, quá đã sớm bị đào thải. Khởi bẩm tông chủ, Đạm Thai Lăng Tử thành tích cuối cùng đã ra tới. Lúc này, một đạo kim sắc quang mang từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trên bắn ra. Thường Nguyệt Doanh vẫy tay, kim quang kia lập tức rơi vào trong tay nàng. Thành tích cuối cùng, tiến vào đệ tứ quan. Ha ha, không sai không sai. Thường Nguyệt Doanh mừng rỡ không thôi, thu hoạch được Nguyệt Hoa điểm số, 2.000 điểm. So Lãnh Hạo còn nhiều thêm 200 điểm, tốt, phi thường tốt. Nhìn ngươi cái này tu vi, tựa hồ cũng đột phá a. Không dám giấu giếm sư phụ, đệ tử đi vào thời điểm là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong, bây giờ là siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ. Cái gì? Đạm Thai Lăng Tử tiếng nói vừa dứt, toàn trường trở nên khiếp sợ. Tại siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong giai đoạn này, thế mà còn có thể liên tục lấy được lớn như vậy đột phá, đây cũng quá lợi hại đi. Tốt, phi thường tốt, ngươi có được đồ vật đâu? Thường Nguyệt Doanh càng phát vui mừng, mà còn lại cao tầng thì là trận trận tiếc nuối. Đạm Thai Lăng Tử thành tích cư nhiên như thế chuyện tốt, sớm biết, liền nên sớm một chút thu hắn làm đồ a, để trưởng giáo đoạt trước, cái này không có cơ hội. Nhưng mà Đạm Thai Lăng Tử tiếp xuống cho ra thành tích, lại càng làm bọn hắn hơn hối hận không thôi, cũng ghen ghét không thôi. Tiên phẩm bảo khí, 3 kiện, kim phẩm đỉnh cấp công pháp, 4 bộ, chân phẩm bảo khí, 10 cái, kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, 9 bộ, trừ đó ra, càng khiến cho mọi người khiếp sợ là, Đạm Thai Lăng Tử thế mà còn chiếm được một kiện thần phẩm bảo khí. Tuy nhiên tại Nguyệt Hoa điểm số bên trên so Lãnh Hạo nhiều không có nhiều, thế nhưng là cái này có được đồ vật, lại vượt ra khỏi nhiều lắm. Chương 594, thí luyện đệ nhất, người ở chỗ này đều thấy được Đạm Thai Lăng Tử cái kia lóa mắt thành tích. Nhưng mà không có người biết rõ, đây là Đạm Thai Lăng Tử dùng mình sử nữ chi thân đổi lấy đồ vật, cái kia cổ thuyền vương, trở thành ngắt lấy nàng sử nữ chi thân ra hỏa. Lúc đầu Đạm Thai Lăng Tử còn có lâu dài hơn kế hoạch cùng dự định, những vật này đúng vậy cổ thuyền vương cho nàng, để cho nàng tăng cường tại Nguyệt Hoa Tông địa vị, cứ như vậy, về sau liền lại càng dễ hoàn thành Hắc Linh tổ chức kế hoạch. Chỉ tiếc cái kia cổ thuyền vương là con ma chết sớm, thế mà chết tại Lăng Tiêu trong tay, kết quả kế hoạch bị cưỡng ép gián đoạn. Những vật này, chỉ có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Đạm Thai, biểu hiện của ngươi thật là khiến người kinh ngạc, cho dù là phóng nhãn 100.000 trong năm, ngươi cái thành tích này cũng tuyệt đối xem như tốt nhất. Ngươi hẳn là dẫn lấy làm vinh hạnh, Thường Nguyệt Doanh đã có chút cười đến không ngậm miệng được. 100.000 trong năm, tuy nói từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào đệ tứ quan, nhưng bởi vì các loại nhân tố ảnh hưởng, tiền kỳ một số võ giả khi tiến vào cửa thứ ba, thậm chí đệ nhị quan thời điểm liền có thể thu được phi thường phần thưởng phong phú. Chỉ bất quá kiểu khen thưởng này theo thời gian trôi qua, càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng kém. Dù sao Nguyệt Hoa Thiên Nữ lợi hại hơn nữa, nàng cũng không có khả năng bỗng dưng biến ra bảo vật đến. Những vật kia đều là nàng thu thập về sau bỏ vào, thuộc về không có thể tái sinh tư nguyên, bởi vậy càng về sau cũng càng ít đi. Nhưng dù cho như thế, Đạm Thai Lăng Tử lần này thành tích vẫn là quá xuất sắc, nhất là lấy được vật phẩm, tuyệt đối tại 100.000 trong năm thuộc về tốt nhất. Nghe được Thường Nguyệt Doanh, chỗ có Nguyệt Hoa Tông người đều là có chút kích động. Dù sao đệ tử biểu hiện càng tốt, Nguyệt Hoa Tông tương lai cũng liền càng cường đại, có Đạm Thai Lăng Tử dạng này đệ tử, lo gì Nguyệt Hoa Tông không thể phục hưng. Nhưng mà người chung quanh hưng phấn dị thường, cũng cực kỳ chấn động, đáng tiếc bị đám người tán dương Đạm Thai Lăng Tử, nhưng trong lòng có cự đại sầu lo. Lăng Tiêu trong lòng của nàng, cơ hồ trở thành ma chướng. Đạm Thai, từ nay về sau, ngươi chính là Nguyệt Hoa Tông xuất sắc nhất đệ tử, ngươi cần gì, tông môn sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi, đây cũng là trèo lên tháp nghi thức thu hoạch được đệ nhất danh, đồng thời lấy được phá kỷ lục thành tích về sau nên được. Thường Nguyệt Doanh như thế tuyên bố, cũng không ai dám phản đối. Coi như phản đối cũng không có lý do gì, bởi vì không có người thành tích so Đạm Thai Lăng Tử càng mạnh. Tuy nhiên Đạm Thai Lăng Tử là vừa vặn mới thu Đạm Thai Lăng Tử làm đồ đệ, thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Đạm Thai Lăng Tử thành tích vẫn là vì trên mặt nàng thiếp vàng. Trưởng giáo lời này không khỏi nói có chút quá sớm đi. Đột nhiên, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Nói chuyện là Dương Đan Lâm, hắn cái này vừa ra tỉnh, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tuy nhiên rất nhiều người rất tôn kính hắn. Nhưng vẫn cảm thấy hắn tại tất cả mọi người cao hứng thời điểm nói lời này, không khỏi quá không đúng lúc. Cho nên có ít người là hoang mang, có ít người thì có chút bất mãn. Các ngươi không cần nhìn lấy ta, đừng quên Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong còn có hai người đâu, các ngươi nói Đạm Thai Lăng Tử phá vỡ 100.000 năm đến một lần thành tích ghi chép, chuyện này ta thừa nhận, nhưng các ngươi nói nàng là trèo lên tháp nghi thức thứ nhất, vậy thì quá võ đoán. Dương Đan Lâm tuy nhiên tu vi không được, thế nhưng lại y nguyên muốn vì Lăng Tiêu dựa vào lý lẽ biện luận. Nghe nói như thế, mọi người mới không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Vừa mới bởi vì quá cao hứng, quá mức để ý Đạm Thai Lăng Tử, thế mà quên đi bên trong còn có ngoài hai người đây. Tuy nhiên hai người kia tại Nguyệt Hoa Tông thực sự quá tầm thường, mà dù sao tạm thời vẫn là Nguyệt Hoa Tông đệ tử a. Ha ha, Dương lão đường chủ, mặc dù nói thời gian dài ngắn, sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành tích, nhưng cũng không phải là tính quyết định, chỉ bằng Lăng Tiêu cùng Đái Vũ Linh như thế tư chất, thực lực như vậy, muốn siêu việt Đạm Thai Lăng Tử thành tích, căn bản không có khả năng. Ma Diễm Thiên Tôn khoát tay áo nói, không sai, lão bà ta cũng là ý tứ này. Thái Thượng Trưởng Giáo Thường Nguyệt Lệ cũng điểm đầu nói, đúng đấy, cái kia Lãnh Hạo không phải cũng tiến vào đệ tứ quan sao, nhưng là hắn lấy được đồ vật, thế nhưng là kém xa Đạm Thai Lăng Tử. Kim Trưởng Lão cũng phụ họa nói, những người còn lại, đại đa số đều là ý nghĩ như vậy. Lăng Tiêu cùng Đái Vũ Linh, hiện tại phải chăng còn sống vẫn là cái vấn đề, vọng muốn siêu việt Đạm Thai Lăng Tử. Cái kia làm sao có thể a? Nên biết đạo Đạm Thai Lăng Tử tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp thời điểm đúng vậy siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả. Mà Lăng Tiêu tiến vào thời điểm mới là chỉ là siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả, Đái Vũ Linh càng kém, chỉ có siêu phàm cảnh tam trọng tu vi, bọn hắn dựa vào cái gì so Đạm Thai Lăng Tử lấy được càng nhiều. Được rồi, cũng đừng ầm ĩ, tình huống cụ thể, chờ bọn hắn sau khi đi ra liền biết rõ. Thường Nguyệt Doanh sắc mặt không tốt lắm, nàng vừa mới cũng cơ hồ đem hai người kia không để ý đến, tuy nhiên bị Dương Đan Lâm nhắc nhở, trong nội tâm nàng lại sinh ra một tia dự cảm xấu. Đái Vũ Linh trước không đi sách, thế nhưng là cái này Lăng Tiêu luôn luôn có thể làm ra ngoài dự liệu sự tình a, lúc trước đối phó Ôn Dịch Ma Vương thời điểm, lại có ai có thể nghĩ tới hắn lại là thu hoạch được tông môn tích phân nhiều nhất một người. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Đạm Thai Lăng Tử hỏi, Đạm Thai, ngươi là có hay không ở bên trong thấy qua Lăng Tiêu cùng Đái Vũ Linh, bọn hắn còn sống không? Nàng hỏi lên như vậy, rất nhiều tâm tình người ta đều khẩn trương lên. Kim Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Giáo Thường Nguyệt Lệ, Ma Diễm Thiên Tôn đám người sắc mặt đều bình tĩnh. Bọn hắn vẫn cho rằng, giống như không phải Lăng Tiêu, bọn hắn người, bọn hắn đệ tử sẽ thu hoạch được tốt hơn thành tích. Liên tưởng đến trước đó Nguyệt Hoa Bảo Tháp phát sinh một số cổ quái sự tình, bọn hắn cũng cảm thấy sự tình có lẽ thật không có đơn giản như vậy. Lần này trèo lên tháp nghi thức, mặc dù nói phía trước đào thải đệ tử rất nhanh, thế nhưng là đến đằng sau, lại có nhiều người như vậy đều tiến nhập cửa thứ ba, cái này lúc trước chưa bao giờ có. Càng làm bọn hắn hơn ngạc nhiên là, lại có 5 người đều tiến nhập đệ tứ quan. Phải biết, 10 đã qua vạn năm, đệ tứ quan thế nhưng là vẫn luôn bế tắc không thông, thậm chí không có người tìm tới qua tiến về đệ tứ quan lối vào. Những chuyện này, đều quá cổ quái. Bọn hắn cũng không chờ mong Đạm Thai Lăng Tử có thể biết đạo bao nhiêu sự tình, nhưng là có thể nói cho bọn hắn một điểm, liền có thể để bọn hắn cái này tâm lý đầu rõ ràng hơn một điểm. Khởi bẩm sư tôn còn có chư vị trưởng lão, đệ tử sở dĩ xảy ra cục, kỳ thực chính là bởi vì Lăng Tiêu cùng Đái Vũ Linh. Đạm Thai Lăng Tử nghĩ đến cái này sự tình, đã cảm thấy phiền muộn khó bình. Nàng lúc đầu ý đồ mượn nhờ Hắc Linh tổ chức lực lượng đánh giết Lăng Tiêu cùng Đái Vũ Linh. Là chân chính đánh giết, thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái kia Lăng Tiêu thế mà đạt được bảo vật gì, thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy, đường đường cổ thuyền vương thế mà một chiêu liền bị giết chết. Làm hại nàng không thể không lựa chọn tự sát đào mệnh. Đám người nghe được Đạm Thai Lăng Tử, đều là hai mặt nhìn nhau, chấn kinh phi thường. Lại là Lăng Tiêu, lần này còn có Đái Vũ Linh dính vào, chẳng lẽ nói Bạch Phỉ Phỉ bọn người trước đó xác nhận đều là đúng. Cái này Lăng Tiêu cấu kết Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi, kế mà đối với hắn dư đồng môn tiến hành đồ sát, làm đến bọn hắn đào thải. Ồ, như thế thật bất ngờ a, lại là cái kia không đáng chú ý ngoại môn đệ tử. Trong đám người, hạch tâm đệ tử đứng đầu Nhâm Hưng Thiên cười lạnh một tiếng. Cái này kết quả, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Hắn lúc đầu coi trọng nhất nội môn đệ tử, coi trọng nhất có thể cùng hắn cạnh tranh người nhưng thật ra là Minh Thiên cùng Đạm Thai Lăng Tử a. Chương 595, trục xuất sư môn. Hừ, bài danh hạch tâm đệ tử thứ ba nhạc người cũng là lạnh hừ một tiếng, cái này kết quả, thực sự để hắn khó tiếp thụ. Giống như cái này đầu tiên là Minh Thiên, là Lãnh Hạo, thậm chí là Đạm Thai Lăng Tử, Bạch Phỉ Phỉ, hắn đều có thể tiếp nhận. Dù sao Minh Thiên, Lãnh Hạo là khoáng thế kỳ tài. Đạm Thai Lăng Tử cùng Bạch Phỉ Phỉ đều thực lực không tầm thường. Nhưng cái này Lăng Tiêu tính là thứ gì, hắn dựa vào cái gì sẽ có như thế cơ duyên tốt. Nhạc người mặt ngoài luôn luôn hòa hòa khí khí bộ dáng, nhưng người này tâm nhãn lại cực kỳ chật hẹp, càng là cao ngạo không thôi, lại hiếp yếu sợ mạnh. Lăng Tiêu giống như cầm tới thứ nhất, đây chẳng phải là tương đương khất cái thi đậu trạng nguyên, như thế nào để hắn có thể tiếp nhận? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nói kỹ càng một chút, Thường Nguyệt Doanh biểu lộ có mấy phần băng lãnh. Rất hiển nhiên, nàng vừa mới thu Đạm Thai Lăng Tử làm đồ đệ, sợ nhất đúng vậy bị Lăng Tiêu đánh mặt a. Nàng trước đó không thu Lăng Tiêu, không cũng là bởi vì Lăng Tiêu tư chất không được rồi, nếu như bây giờ Lăng Tiêu nghiền ép những người còn lại, lấy được trèo lên tháp nghi thức thứ nhất, nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Đạm Thai Lăng Tử điểm một cái đầu, sau đó liền bắt đầu biên soạn ra một cái nàng cho rằng thiên y vô phùng cố sự. Trong chuyện xưa, cấu kết Hắc Linh tổ chức người, không còn là nàng, mà thành Lăng Tiêu. Cái gì? Lăng Tiêu cấu kết Hắc Linh tổ chức, khó trách hắn có thể lấy được tốt như vậy thành tích. Nguyên lai tiểu tử này cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo. Hắc Linh sự tình, trong tông môn, cũng liền thái thượng trưởng giáo, đương nhiệm trưởng giáo, cùng chấp pháp đường thủ tọa biết rõ một số. Ba người này nghe nói như thế, đều là nổi trận lôi đình. Ngươi nói tiếp, Thường Nguyệt Doanh âm mặt nói. Không chỉ như vậy, Lăng Tiêu cấu kết Hắc Linh tổ chức, nói là có thể chân chính đem đệ tử giết chết tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, mà không phải đào thải. Đạm Thai Lăng Tử nói tiếp nói, bọn hắn giống như sử dụng bí pháp nào đó quyển trục, đệ tử thấy tình huống không ổn, chỉ có thể ôm hận tự sát đào thải, giống như không là bọn hắn, đệ tử nhất định còn có thể có thu hoạch lớn hơn. Cô gái này người hoàn toàn đúng vậy dâu ông nọ cắm cằm bà kia, bà tự mình làm chuyện ác gả nhận được Lăng Tiêu trên đầu, đơn giản càng là vô sỉ. Nhưng kỹ xảo của nàng thực sự không sai, một bên nói, một bên khóc, hoàn toàn đúng vậy lấy được tông môn đại đa số người đồng tình. Thậm chí ngay cả Kim Quang Thiên Tôn cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn đều không lên tiếng. Bọn hắn cũng cảm thấy, giống như Lăng Tiêu thật làm loại chuyện này, vậy coi như là bọn hắn, cũng là sẽ không che chở Lăng Tiêu. Đồ hỗn trướng, Dương Đan Lâm, đây chính là người bồi dưỡng hảo đệ tử. Không chỉ có hại đồng môn, thậm chí cấu kết đã từng suýt nữa hủy diệt đi huyền giới Hắc Linh, đây là thập ác bất xá đại tội. Kim trưởng lão giận không kềm được mà nhìn xem Dương Đan Lâm giống nói. Trục xuất sư môn. Ma Diễm Thiên Tôn cũng lạnh giọng nói, khẩn cầu trưởng giáo hiện tại liền hạ lệnh, đem Lăng Tiêu trục xuất sư môn. Trục xuất sư môn, trục xuất sư môn, vây xem trong các đệ tử, đại bộ phận đều đi theo hô lên. Tựa hồ Lăng Tiêu thực sự làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không nguyện ý cho Lăng Tiêu. Ma Diễm Thiên Tôn muốn tốt, Lăng Tiêu giống như bị trục xuất sư môn, vậy thì không phải là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, kể từ đó, hắn muốn làm sao đối phó Lăng Tiêu, liền làm sao đối phó Lăng Tiêu. Kẻ này có thể trưởng thành đến hiện tại, cũng là bởi vì hắn sớm chút thời gian quá coi thường người này, lần này tuyệt đối không có thể lại buông tha hắn. Đều yên lặng, Thường Nguyệt Doanh trong lòng cũng đang tính toán, mình thu đệ tử, nhất định phải là ưu tú nhất, thế nhưng là giống như Lăng Tiêu cùng Đái Vũ Linh còn sống, khẳng định không được. Như vậy hiện tại đem Lăng Tiêu trục xuất sư môn, cũng không phải không thể. Huống chi suy nghĩ kỹ một chút, Lăng Tiêu quả thực là làm nhiều việc ác a. Đệ nhất quan thời điểm, liền có rất nhiều người bị hắn đào thải. Về sau, hắn càng là hại Minh Thiên, Bạch Phỉ Phỉ, Ngô Dương, Tần Ngô, Đạm Thai Lăng Tử chủng loại một nhóm người lớn. Giống như không phải Lăng Tiêu, những người này thành tích có thể sẽ càng tốt hơn, có làm sao lại dễ dàng như vậy bị đào thải đâu. Kẻ này phạm bên dưới lớn như thế sai, mình coi như đem hắn trục xuất sư môn, cũng là tuyệt đối có lý có cứ, liền xem như Nguyệt Nữ cũng không thể ngang ngược ngăn cản đi. Nghĩ tới đây, Thường Nguyệt Doanh chậm rãi mở miệng nói ra, ta Nguyệt Hoa Tông chính là nhân tộc Thánh Triều 12 tông môn một trong, tuy nhiên xưa nay sẽ không tự xưng là danh môn chính phái, thế nhưng là làm việc cũng là quang minh chính đại, xứng đáng trời đất chứng giám, lại không nghĩ tới hôm nay thế mà ra như thế một cái thập ác bất xá đại nghịch chi đồ. Ha ha, trưởng giáo tông chủ, người câu nói này xem như nói đúng, Lăng Tiêu người này tất nhiên là còn lại tông môn phái tới chui vào Nguyệt Hoa Tông cố ý làm phá hư, lưu hắn lại, sẽ chỉ làm Nguyệt Hoa Tông tiếng xấu lan xa. Thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ cười điểm đầu nói, còn có cái kia Đái Vũ Linh, thượng quan lỗi, thế mà cấu kết Lăng Tiêu, tội ác tày trời. Cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dĩ quần phân, những người này toàn diện đều muốn trục xuất sư môn, đương nhiên, trước đó trước muốn phế rơi tu vi, miễn đến bọn hắn sau khi ra ngoài lại tai họa thế người. Ma Diễm Thiên Tôn hừ lạnh nói, trưởng giáo tông chủ, ngài liền hạ lệnh đi, hôm nay liền xem như hắn Dương Đan Lâm cũng không có nói cho tốt, kẻ này cấu kết Hắc Linh tổ chức. Chỉ riêng đầu này, liền là tử tội. Kim trưởng lão cũng lớn tiếng nói, không sai, tội chết, cho nên nói, người không bị ghen là tầm thường, Lăng Tiêu biểu hiện quá bắt mắt, cũng quá lóng lánh. Thân là ngoại môn đệ tử, thế mà biểu hiện so chỗ có nội môn đệ tử đều tốt hơn, cái này khiến những cái kia nội môn đệ tử nghĩ như thế nào. Lúc này tự nhiên là phần lớn người đều muốn bỏ đá xuống giếng. Ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Nguyệt Hoa Tông cao tầng từng cái vẫn là như thế vô liêm sỉ, không biết xấu hổ chi cực. Đột nhiên, nơi xa truyền đến cười to một tiếng, lập tức, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Người này một bộ đồ đen, tu vi cực kỳ khủng bố. Động thiên cảnh cường giả, Thái Thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ mãnh đứng lên, thần sắc cực kỳ khẩn trương, các hạ những người nào, đến Nguyệt Hoa Tông cần làm chuyện gì? Thái Thượng trưởng giáo trí nhớ này không được tốt lắm a, người ta xem như quen biết cũ, làm sao bây giờ lại không nhận ra được đâu. Hắc y người cười lạnh nói, Ngô Tường, trời ạ, gia hỏa này không phải ngoại môn đệ tử Ngô Tường sao? Đã từng ngoại môn kém nhất một tên, cùng Lăng Tiêu giống như tại một chỗ ở qua a, hắn làm sao lại trở nên cường đại như thế? Bên ngoài trong môn phái, cuối cùng là có người nhận ra người tới. Không sai, đây chính là ngày xưa giả chết Ngô Tường, bây giờ tu vi toàn diện khôi phục, rốt cục trở về. Lại là ngươi, nghe được Ngô Tường cái tên này, Thái Thượng trưởng giáo sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nàng nghĩ đến một kiện chuyện cũ, rất nhiều năm trước kia, Nguyệt Hoa Tông có một cái biểu hiện cực kỳ xuất sắc thiếu niên thiên tài, tên của hắn liền gọi Ngô Tường. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn từ siêu phàm cảnh tu luyện đến động thiên cảnh, đơn giản bị coi là Nguyệt Hoa Tông lớn nhất hy vọng. Lúc đó thân là trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ cũng có một cái chân truyền đệ tử, nam tính, tuổi tác cùng Ngô Tường tương đương. Cái này chân truyền đệ tử đã từng so Ngô Tường lợi hại rất nhiều, cũng bị coi là Nguyệt Hoa Tông hy vọng, nhưng cũng là bởi vì bị Ngô Tường siêu việt, kết quả từ đó trầm luân, thậm chí còn nhiều lần tìm Ngô Tường phiền phức. Rốt cục lại một lần, Ngô Tường bởi vì người nó quấy rầy, dẫn đến luyện công tẩu hỏa nhập ma, nổi giận bên trong đem người này giết chết. Kết quả ngay lúc đó Nguyệt Hoa Tông cao tầng không hỏi phải trái đúng sai, liền đem Ngô Tường phế bỏ tu vi, ném vào ngoại môn. Chương 596, Ngô Tường chịu uy, Nguyệt Hoa Tông cao tầng người coi là phế bỏ Ngô Tường tu vi. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Ngô Tường chém dụng ma tâm, bọn hắn phế bỏ tu vi, chẳng qua là Ngô Tường một phần nhỏ thực lực mà thôi. Ha ha, nhìn Thái Thượng trưởng giáo là nhận ra đệ tử a. Ngô Tường cười lạnh nói, ngày xưa ngươi đệ tử khắp nơi châm đối ta, thậm chí tại sự luyện công của ta tiến vào thời điểm then chốt tập kích ta, dẫn đến ta tẩu hỏa nhập ma, ta nhất khí chi hạ tướng nó chu sát, nhưng các ngươi không có làm bất kỳ điều tra cùng thẩm phán, liền đem ta tu vi phế bỏ, ném vào ngoại môn mặc kệ không hỏi, nếu không có Lăng sư đệ, ta chỉ sợ đã sớm phơi thây hoang dã. Ngươi hôm nay đến muốn làm gì? Thường Nguyệt Lệ lạnh giọng hỏi, yên tâm, ta không phải tới quấy rối, trưởng giáo tông chủ. Hắn lập tức nhìn về phía Thường Nguyệt Doanh nói ra, sự tình còn không có điều tra rõ ràng trước đó, liền vọng có kết luận chỉ sợ không tốt, vẫn là chủng loại hai người kia sau khi đi ra, làm tiếp định đoạt đi. Ngươi dựa vào cái gì? Kim trưởng lão lời còn chưa nói hết, đột nhiên cổ liền bị người bóp lấy. Ngô Tường thật là đáng sợ, động thiên cảnh võ giả quá cường hãn. Chỉ bằng cái này, như thế nào? Ngô Tường lạnh lùng nói, Ngô sư huynh, vẫn là đem Kim trưởng lão để xuống đi, ta nghe ngươi chính là... Hết thảy chủng loại Lăng Tiêu cùng Đái Vũ Linh sau khi đi ra làm tiếp định đoạt, tuy nhiên nếu bọn họ thực sự làm ra chuyện như vậy, coi như Ngô sư huynh ngươi ngăn cản, bản tông cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thường Nguyệt Doanh cũng không muốn hiện tại liền cùng Ngô Tường động thủ. Đừng nói là động thiên cảnh cường giả, lúc này coi như chỉ là cùng lấy hắn thiên nhân cảnh cường giả ở chỗ này động thủ, Nguyệt Hoa Tông cũng tuyệt đối phải nguyên khí đại thương. Huống chi, Ngô Tường nói cũng không sai. Hết thảy cũng đều không có làm rõ ràng trước đó liền vọng có kết luận, hiển nhiên không hợp quy củ. Siêu, nhưng vào lúc này, Nguyệt Hoa Bảo Tháp lại lần nữa lấp lóe quang hoa, từ bên trong ném ra một nhân ảnh. Bắt lấy nàng, Ma Diễm Thiên Tôn lớn tiếng quát nói, bởi vì hắn thấy rõ ràng, đi ra chính là Đái Vũ Linh. Đái Vũ Linh thương thế quá nặng, tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong là khẳng định không lành được, cho nên Lăng Tiêu chỉ có thể giúp nàng giải trừ bí pháp quyền trục hiệu quả, sau đó mắt thấy nàng bị đào thải bị loại. Tuy nhiên cũng không quan trọng, Đái Vũ Linh lần này lấy được kỳ ngộ, đã là đỉnh cấp, tuyệt đối sẽ không so Đạm Thai Lăng Tử ít. Coi như bị đào thải, đó cũng là đủ để làm ngạo. Ta xem ai dám, Ngô Tường thân hình lóe lên, đã đến Đái Vũ Linh bên cạnh. Sư muội còn nhận được ta không? Ngô sư huynh, ha ha, nhận ra liền tốt, Lăng sư đệ hắn còn tốt đó chứ? Ngô Tường cười hỏi, yên tâm, cái kia Đạm Thai Lăng Tử tuy nhiên cùng Hắc Linh tổ chức cấu kết, ý đồ đem ta cùng Lăng Tiêu giết chết. Nhưng nàng quỷ kế bị Lăng Tiêu phá giải, cái kia Hắc Linh tổ chức cổ thuyền vương cũng bị Lăng Tiêu giết chết, hắn hiện tại sở dĩ không có đi ra, là bởi vì thu được một cái đại kỳ ngộ, đang ở bên trong tiêu hóa đây. Đái Vũ Linh cười nói, ta bị Đạm Thai Lăng Tử ám toán, ở bên trong đã sống không nổi nữa, chỉ có thể bị đào thải. Lớn mật, ngươi lại dám như thế chửi bới trưởng giáo tông chủ đồ đệ. Ai bảo ngươi nói như vậy, là Lăng Tiêu sao? Thái Thượng trưởng giáo giận nói, Khởi bẩm Thái Thượng Trưởng Giáo, đệ tử chỉ là như nói thật mà thôi, khó nói tại Nguyệt Hoa Tông, nói thật cũng không được sao. Đái Vũ Linh không kiêu ngạo không tự ti nói ra, hỗn trướng, nghe Đạm Thai nói, cổ thuyền vương thế nhưng là thiên nhân cảnh cường giả, chỉ bằng Lăng Tiêu giết được hắn. Ngươi không phải nói láo là cái gì? Kim trưởng lão cũng lập tức nói, đại khái kim trưởng lão không biết rằng đệ tứ quan bên trong có rất nhiều bảo bối, trong đó một loại liền gọi, công chính điếu trụy, chỉ tiếc đó là cao phảng phất, chỉ có thể dùng một canh giờ, tuy nhiên cũng đầy đủ Lăng Tiêu dùng tới đối phó cổ thuyền vương. Đái Vũ Linh cười nói, ngươi nói là đã từng 12 người tiên một trong chấp pháp tiên tôn sử dụng công chính điếu trụy cao phảng phẩm. Thường Nguyệt Doanh hỏi, không sai, các người đại khái đều sẽ không nghĩ tới đệ tứ quan lớn đến mức nào kỳ ngộ, Lăng Tiêu lần này đi ra, nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người đều thất kinh. Đái Vũ Linh cười trả lời nói, vậy ngươi, thành tích của ngươi như thế nào? Thường Nguyệt Doanh vừa hỏi ra vấn đề này, kim sắc quang mang liền từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trên bắn ra, rơi xuống trong tay của nàng. Thành tích cuối cùng, hoàn thành đệ tứ quan đại cơ duyên, thu hoạch được Nguyệt Hoa điểm số 3.000 điểm. 3.000 điểm, cái này cũng quá là nhiều đi, dòng dã so Đạm Thai Lăng Tử nhiều 1.000 điểm a. Đạm Thai Lăng Tử thành tích, đã đầy đủ để cho người ta kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Đái Vũ Linh thành tích thế mà so với nàng càng tốt hơn. Thường Nguyệt Doanh tiếp tục nhìn xuống đi, lập tức sắc mặt đại biến. Người vậy mà thu được lớn như vậy chỗ tốt, tiên phẩm bảo khí, 10 cái. Kim phẩm đỉnh cấp công pháp, 8 bộ, chân phẩm bảo khí, 50 kiện, kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, 100 bộ, trừ cái đó ra, thế mà còn có 2 kiện thần phẩm bảo khí, 1 bộ ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Trời ạ, thế mà đạt được ngọc phẩm công pháp, dù là chỉ là cấp độ nhập môn ngọc phẩm công pháp, đây chính là làm cho người rất kinh ngạc. Phải biết, toàn bộ Nguyệt Hoa Tông ngọc phẩm công pháp, cũng bất quá cũng chỉ có 3 bộ mà thôi, chỉ có trưởng giáo cùng chấp pháp đường thủ tọa có tư cách tu luyện, những người còn lại đều không có tư cách. Trừ phi là đạt được trưởng giáo đặc cách, hiện tại Đái Vũ Linh thế mà mang về loại cấp bậc này công pháp, đây cũng quá nghịch thiên. Đạm Thai Lăng Tử vừa mới sáng tạo ra ghi chép, dễ dàng như vậy liền bị Đái Vũ Linh cho phá vỡ. Hừ, cấu kết Hắc Linh tổ chức, có thể được đến thành tích như vậy cũng không vẻ vang. Kim trưởng lão hừ lạnh nói, Kim trưởng lão, ngài thân là chấp pháp đường thủ tọa, không khỏi quá thiên vị Đạm Thai Lăng Tử đi, nàng đó là chân chính ác người cáo trạng trước. Rõ ràng là nàng cấu kết Hắc Linh tổ chức ý đồ giết chết chúng ta, hiện tại ngược lại vu ta cùng Lăng Tiêu. Đái Vũ Linh lạnh lùng nói ra, một khi chân tướng đại bạch, ngài cái này mặt mo chỉ sợ cũng không có chỗ thả a. Ha ha ha ha, Vũ Linh sư muội, lời này của ngươi liền sai, lão già kia căn bản không có mặt, hắn mới sẽ không sợ mất mặt đây. Ngô Tường cười ha ha nói, ngươi, kim trưởng lão tức giận đến giận sôi lên, thế nhưng là hắn lại cầm Ngô Tường không có bất kỳ biện pháp nào, Ngô Tường thực lực mạnh hơn hắn. Toàn bộ Nguyệt Hoa Tông, cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng Giáo là động thiên cảnh cường giả. Cho dù là đương nhiệm trưởng giáo, cũng bất quá chỉ là nửa bước giới vương mà thôi, khoảng cách động thiên cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Cho nên trêu chọc Ngô Tường, khả năng đưa đến lại là toàn bộ Nguyệt Hoa Tông bị tiêu diệt. Kim trưởng lão tu vi so Thường Nguyệt Doanh còn không bằng, tự nhiên không dám làm loạn, nếu không Ngô Tường một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết hắn. Tốt, không cần tranh chấp, chủng loại Lăng Tiêu sau khi đi ra, hết thảy tự nhiên thấy rốt cuộc. Thường Nguyệt Doanh lạnh lùng nhìn Ngô Tường một chút, tuy nhiên nàng trước mắt tu vi không bằng Ngô Tường, thế nhưng là nàng là Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo, có được sử dụng tông môn bảo vật tư cách. Phối hợp món đồ kia, nàng tự tin tuyệt đối có thể giết chết Ngô Tường. Sơn Hà thế giới bên trong, chung quanh là một mảnh trắng xóa. Trời đều là bạc, nhấc mắt nhìn đi, cả người phảng phất đưa thân vào hoang vô tinh giữa không trung. Duy nhất có thể nhìn thấy, đúng vậy một tòa tuyết cung điện. Cái kia, phảng phất là phủ thêm tầng một khiết bạch sa y. Lại như là bầy khắp nguyệt quang, lộ ra cực kỳ cảm giác thần bí. Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lăng Tiêu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chương 597, năm hạng khen thưởng. Đối mặt địa phương xa lạ, Lăng Tiêu lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hắn nhớ được bản thân tại giết chết cổ thuyền vương, tiêu diệt tất cả hắc linh về sau, lại trợ giúp Đái Vũ Linh khứ trừ bí pháp quyển trục trói buộc linh hồn hiệu quả. Sau đó còn không chờ hắn kịp phản ứng, một đạo bạch quang liền đem hắn bao phủ. Về sau hắn liền xuất hiện ở nơi này. Hắn vốn cho là mình là bị đào thải, nhưng mà rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải là Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, mà là một cái toàn địa phương mới. Đồng thời, hắn bên tai cũng vang lên một cái băng lãnh âm thanh. Còn sót lại nhân số một người, Vũ Linh sư tỷ vẫn là bị đào thải a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, hắn bắt đầu chú ý tòa kia khiết bạch cung điện, bởi vì toàn bộ hoang vô tinh giữa không trung, chỉ có chỗ kia tương đối đặc thù. Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên một thanh âm, cái thanh âm này để hắn tới. Lăng Tiêu do dự một chút, liền đi tới. Đều tới đây, còn sợ gì chứ? Lại chật vật sự tình đều rất đến đây, cùng lắm thì cũng chính là bị đào thải nha. Cung điện rất mỹ, trong cung điện bày biện càng mỹ. Cao cao trong điện phủ, là một cái tươi mát thoát tục nữ nhân, cùng một cái tuyết bạch con thỏ. Nữ nhân xích cước nghiêng nằm trên mặt đất, đang cho con thỏ cho ăn, nhìn thấy Lăng Tiêu tiến đến, cười hướng hắn vẫy vẫy tay nói, đến đây đi, không cần sợ hãi. Xin hỏi tiền bối là, Lăng Tiêu tuy nhiên từ nơi này nữ nhân trên người không cảm giác được ác ý, tuy nhiên lại y nguyên vô cùng cẩn thận. Nguyệt Hoa Thiên Nữ, ân, cái này là người khác xưng hô với ta, đương nhiên, ta cũng có tên của mình Thường Ca. Phù phù, Lăng Tiêu tâm nhảy lên kịch liệt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới, mình lại có hạnh nhìn thấy Nguyệt Hoa Tông người sáng lập, đây cũng là kích động, lại là hưng phấn, còn có rơi nho nhỏ hoảng sợ. Bái kiến tổ sư nãi nãi, Lăng Tiêu khom người nói, thật khó nghe, người vẫn là giống như người khác, xưng hô ta Thiên Nữ Điện Hạ đi. Thường Ca khoát tay áo nói, Thiên Nữ Điện Hạ, vừa mới là ngài triệu hoán ta tới sao? Nơi này đến cùng là địa phương nào a? Lăng Tiêu hỏi, không phải ta triệu gọi ngươi tới, ngươi sở dĩ sẽ tới, đó là bởi vì ngươi đã đạt thành 4 điều kiện. Đệ nhất, thu được Thái Cổ Địa Ngục Long Long Hồn truyền thừa. Đệ nhị, đánh chết Cổ Thuyền Vương cùng Hắc Linh tổ chức Hắc Linh. Thứ ba, trở thành kiên trì đến sau cùng một người. Đệ tứ, giải quyết Long Chi sự kiện, có chừng gần 100.000 năm đi, làm đến cái này 4 điểm, chỉ có ngươi, cho nên ngươi liền có tư cách tiến vào ẩn tàng thí luyện chi địa, cũng có thể xưng là đệ ngũ quan. Thường Ca cười trả lời nói, Thiên Nữ Điện Hạ hẳn không phải là chân người a? Lăng Tiêu hỏi, ha ha, nhãn lực của ngươi thật đúng là không kém a, không sai, lưu tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, chỉ là ta một cái phân thân mà thôi, bản thể của ta theo nhân vương cùng một chỗ chinh chiến, cụ thể ở nơi nào, ngay cả ta cái này phân thân cũng không biết rằng. Thường Ca hít miệng khí nói, ai, quá lâu không có người đến bồi lấy ta. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi dùng mình một cái. Ta nói tỷ tỷ, người thật sự là rất đẹp, nhưng là ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không thể đợi ở chỗ này một mực bồi tiếp ngươi a. Thường Ca phảng phất nhìn ra Lăng Tiêu ý nghĩ, cười cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, mở ra đệ ngũ quan, ta cái này phân thân nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, là nên đi tìm bản thể, tuy nhiên ở trước đó, vẫn là trước bả khen thưởng cho ngươi đi. Khen thưởng, Lăng Tiêu thích nghe nhất chính là cái này. Hiện tại, ngươi lấy được Nguyệt Hoa điểm số tổng cộng là hơn 1 vạn, cái số này, so trước đó tất cả đệ tử đều muốn nhiều. Thường Ca cười nói, mặt khác ngươi tiến vào đệ ngũ quan, bản thân liền khai sáng mới ghi chép, cho nên ngươi có thể thu hoạch được 5 hạng khen thưởng, cẩn thận nghe cho kỹ. Vâng, 5 hạng khen thưởng, Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, tuy nhiên trên mặt nhưng như cũ là phi thường cung kính, tử tế nghe lấy Thường Ca. Thứ nhất, ngươi có thể dùng Nguyệt Hoa điểm số đến đổi lấy ngọc phẩm đỉnh cấp lấy bên dưới công pháp, thần phẩm bảo khí lấy bên dưới pháp bảo, số lượng không hạn, sử dụng hết điểm số mới thôi, thuận tiện nói một tiếng. Những người khác cũng không có tư cách này, bọn hắn Nguyệt Hoa điểm số, nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy kim phẩm đỉnh cấp công pháp cùng tiên phẩm bảo khí. Thứ hai, người có thể lựa chọn một loại trong đó công pháp tiến hành tiến hóa, đương nhiên, ta có thể nói cho người tiến hóa phương pháp, cần thiết vật liệu, người có thể dùng Nguyệt Hoa điểm số tiến hành mua sắm, cũng có thể mình đi tìm. Thứ ba, người có thể có được một cái, Nguyệt Hoa lệnh, có được này lệnh, tựa như cùng tháng Hoa Thiên Nữ đích thân tới, dù cho là Nguyệt Hoa Tông Tông Chủ, cũng nhất định phải nghe ngươi. Đệ tứ, ngươi có thể tùy ý hướng ta đưa ra 3 cái nguyện vọng, chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ giúp ngươi thực hiện, nguyện vọng thứ nhất miễn phí, đằng sau 2 cái nguyện vọng, cần hao phí Nguyệt Hoa điểm số. Thứ năm, ngươi có thể hướng ta đưa ra 3 cái vấn đề, đây là miễn phí, ngươi yên tâm. Đây cũng quá phong phú đi, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, nguyên bản, tham gia trèo lên tháp nghi thức đệ tử, vô luận thành tích như thế nào, sau cùng nhiều lắm là cũng chính là có thể thu hoạch được loại thứ nhất khen thưởng. Cũng chính là đổi lấy công pháp cùng pháp bảo, mà lại giới hạn tại kim phẩm công pháp cùng tiên phẩm lấy bên dưới bảo khí. Thế nhưng là Lăng Tiêu thì lại khác, hắn thế mà thu được 5 hạng khen thưởng, mà lại có thể đổi lấy ngọc phẩm công pháp cùng thần phẩm bảo khí. Còn lại 4 hạng khen thưởng, từng cái đều để người mí mắt trực nhảy. Nhất là hạng thứ 3 khen thưởng, lại là Nguyệt Hoa lệnh. Đây chẳng phải là nói, tiến vào cửa thứ 5 này hắn, mới là Nguyệt Hoa Thiên Nữ cho rằng thích hợp nhất kế thừa Nguyệt Hoa Tông người. Được rồi. Không suy nghĩ nhiều như vậy, gặp được cơ hội tốt như vậy, vẫn là trước bả 5 loại khen thưởng nắm bắt tới tay lại nói. Hạng thứ nhất, hắn nhất định phải trước hiểu rõ ràng Nguyệt Hoa điểm cùng khen thưởng quan hệ trong đó. Kim phẩm đỉnh cấp công pháp, 400 điểm Nguyệt Hoa điểm một bộ, tiên phẩm bảo khí, 500 điểm Nguyệt Hoa điểm một kiện, đổi lấy vật phẩm có thể tự do lựa chọn. Ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, 2.000 điểm nguyệt hoa điểm một bộ, thần phẩm bảo khí, 2.500 điểm nguyệt hoa điểm một kiện. Đối với kim phẩm đỉnh cấp lấy bên dưới công pháp, Lăng Tiêu không có nửa phần hứng thú, cho nên hắn chú ý, đều là đi lên đi, mà lại là mình có năng lực đổi lấy. Ngọc phẩm chân quý cấp công pháp nguyệt hoa điểm số cần là 10.000 điểm. Nói cách khác, Lăng Tiêu đổi lấy cái này cấp bậc công pháp về sau, khác đều đừng làm nữa. Cho nên hắn sẽ không lựa chọn, huống chi đối hắn hiện tại tới nói, ngọc phẩm chân quý cấp công pháp căn bản cũng không có tất yếu, cho dù tìm được, đoán chừng cũng vô pháp tu luyện. Đổi bị thay thế, vậy cũng chỉ có thể là trăng trong gương mà thôi, nhìn thấy, sờ không tới, không có chút ý nghĩa nào. Mục tiêu của hắn là ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Cái này đổi lấy, trước để qua một bên không thèm quan tâm. Cái này chờ một lúc phải cẩn thận đi chọn lựa, hắn nhìn về phía Thường Ca nói ra, giống như ta muốn vào hóa thập nhị kim liên quyết cần bao nhiêu nguyệt hoa điểm số. Hắn thập nhị kim liên quyết trước mắt cùng thể nội địa ngục hỏa chân nguyên cấp bậc bên trên khác biệt, vô pháp tu luyện, đó là cái vấn đề lớn, nhất định phải lập tức giải quyết. Ta xem một chút, Thường Ca nhắm mắt lại, mi tâm một đạo quang mang bắn vào Lăng Tiêu trong thân thể. Cường giả này chính là cường giả, vẻn vẹn một đạo chân nguyên, liền có thể ngưng tụ thành chân chính nguyệt quang, mà lại cái này chỉ riêng tựa hồ còn có thể dò xét Lăng Tiêu thân thể tình huống. Đoán chừng Sơn Hà Vũ Hồn bí mật tại trước mặt nữ nhân này là không giấu được. Tuy nhiên giống như cũng không cần thiết tàng, Nguyệt Hoa Thiên Nữ thân là 10 vạn năm trước võ giả, đối Sơn Hà Vũ Hồn chỉ sợ chỉ có kính ngưỡng, căn bản không có tham lam. Chương 598, công pháp tiến hóa. Không cần Nguyệt Hoa điểm, người đạt được Thái Cổ Địa Ngục Long Long Hồn, đồng thời đem chuyển hóa thành vũ hồn của mình, trên thực tế nhưng không có chân chính đem công hiệu phát huy ra, ta có thể bả phương pháp nói cho ngươi, sau đó chính ngươi đi tiến hóa, đúng vậy sẽ ăn chút khổ, nhưng xác suất thành công vẫn là vô cùng cao. Thường Ca trả lời nói, đa tạ. Lăng Tiêu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới mình xoắn suýt vấn đề thế mà đơn giản như vậy liền giải quyết, nhìn đây chính là cái gọi là khổ tận cam lai đi. Từ đệ nhất quan đến đệ tứ quan, hắn nhưng là đã trải qua rất nhiều nguy hiểm cùng thống khổ, cuối cùng tới mức độ này, cũng là nên chân thật hái thành quả thắng lợi. Không cần cảm ơn, hôm nay ta cao hứng, dứt khoát miễn phí vì ngươi tiến hóa môn công pháp này đi, dù sao ngươi cũng có tài liệu. Thường Ca cười nói, vậy xin đa tạ rồi Thiên Nữ Điện Hạ. Nói dứt lời, Lăng Tiêu cũng cảm giác được một đạo nguyệt quang đem hắn bao phủ tại trong đó, sau đó thể nội thập nhị kim liên quyết hình thành bốn cánh kim liên liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, không chỉ có biến lớn hơn rất nhiều, mà lại quang mang cũng càng phát lóa mắt. Hồi lâu sau, Lăng Tiêu cảm giác được mình thập nhị kim liên quyết vậy mà cùng Sơn Hà Vũ Hồn sinh ra liên hệ mật thiết nào đó. Cái kia nguyên bản ở vào võ mạch bên trong kim liên, thế mà xuất hiện ở Sơn Hà thế giới bên trong. Cự đại kim liên đường kính khoảng chừng 4-5 mét, không chỉ có như thế, kim liên phụ cận, thế mà còn ra phát hiện ra 9 cái kỳ dị thủy đàm. Trong đó 8 cái thủy đàm đều là băng phong, không có bất cứ động tĩnh gì, bên trong một cái thủy đàm thì đã mở ra, đồng thời bên trong lại là Lăng Tiêu Thái Cổ Địa Ngục Long Vũ Hồn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Thường Ca, không hiểu đây là ý gì. Hồng Hoang thời kỳ, có cửu đại Thái Cổ Long Hồn, không được đến một cái, kỳ thực đều có thể tiến hóa công pháp đẳng cấp. Ta hiện tại đã đem tiến hóa phương pháp phong ấn tại ngươi Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, chờ ngươi tìm tới còn lại long hồn thời điểm, liền có thể mở ra, đồng thời tự hành tiến hóa. Thường Ca cười giải thích nói, mỗi một loại thái cổ long hồn, đều có thể để công pháp của ngươi tăng lên một phẩm cấp, đạt tới nhất thích hợp ngươi trình độ, ngươi thập nhị kim liên quyết vốn chỉ là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, tuy nhiên đi qua tiến hóa về sau, trước mắt đã là ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Nguyên bản nó còn có thể tiếp tục tăng lên, chỉ là lấy ngươi trước mắt tu vi. Lại đề thăng tựu vô pháp tu luyện, cho nên tu vi của ngươi tăng lên về sau, nó còn sẽ kéo dài tăng lên, thẳng đến ngọc phẩm đỉnh cấp mới thôi. Không đúng, công pháp không phải chỉ có kim phẩm, ngọc phẩm, tiên phẩm cùng thần phẩm phân chia sao? Thế nhưng là cửu đại long hồn, liền có thể để ta tăng lên 9 phẩm cấp A, cái này rất kỳ quái A. Lăng Tiêu không hiểu mà hỏi, ha ha, vấn đề này, ngươi về sau liền tự nhiên biết rõ, chờ ngươi có tư cách tu luyện ngọc phẩm đỉnh cấp công pháp thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện. Thế giới cùng trong tưởng tượng của ngươi, vẫn là có khác nhau rất lớn. Thường Ca cố ý thừa nước đục thả câu, Lăng Tiêu cũng không có hỏi tới, biết rõ đáp án của vấn đề này, với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, hắn hiện tại còn lâu mới có được đạt tới cấp bậc kia, trước hết chân thật dựa theo bước chân của chính mình đi thôi. Phổ thông công pháp thế mà cũng có thể tiến hóa, điểm này Lăng Tiêu trước kia căn bản là không có nghĩ tới, hiện tại không như cũ gặp sao. Hắn trước kia còn tưởng rằng liền mình như ma công cùng tường vân bộ có thể tiến hóa đâu, chủ yếu bởi vì đó là hai môn kỳ công. Nhưng bây giờ chuyện không thể nào tựa hồ cũng biến thành khả năng. cái này có lẽ đúng vậy cái gọi là cơ duyên đi. Lăng Tiêu thế nhưng là rất ưa thích thập nhị kim liên quyết, giống như cái này nội công tâm pháp cấp bậc quá thấp, vậy chỉ có thể từ bỏ. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn không cần từ bỏ, bất quá chỉ là đến đi tìm còn lại long hồn, đến để thăng cái này công pháp cấp bậc. Nhiệm vụ này rất gian khổ, nhưng mà cũng rất làm cho người khác hưng phấn. Cái thứ hai khen thưởng sau khi hoàn thành, cái thứ ba khen thưởng tương đối đơn giản, liền là một cái nguyệt hoa lệnh. Lăng Tiêu lúc đầu coi là cái này nguyệt hoa lệnh cũng chỉ là một cái đơn giản lệnh bài, bất quá hắn phát hiện mình có chút xem thường nguyệt hoa thiên nữ. Nguyệt hoa lệnh bên trong, lại có một cái hoa thiên nữ tinh thần thể, Lăng Tiêu tại trừng trị tông môn nội bộ nhân sĩ thời điểm, cái này tinh thần thể sẽ xuất hiện. Đương nhiên, tinh thần thể sẽ không không nguyên tắc giúp hắn. Tinh thần thể cũng là có phán đoán của mình, nếu thực sự có người vi phạm tông môn quy củ, ý đồ tai họa nguyệt hoa tông, tinh thần thể liền sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Lăng Tiêu. Mà nếu như là Lăng Tiêu tự dưng sinh sự, tinh thần thể liền sẽ không giúp hắn, đương nhiên cũng không có cách nào đối phó hắn. Mặt khác, tinh thần thể chỉ có thể châm đối nguyệt hoa tông bên trong người, đối người bên ngoài, không có bất luận cái gì hiệu quả, đây cũng là một loại quy tắc, một khi vi phạm quy tắc, tinh thần thể liền có thể sẽ giờ. Cho nên loại chuyện này nhưng thật ra là tính hai mặt. Bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thế giới, đều là tuân theo một loại nào đó quy tắc. Lăng Tiêu thu nguyệt hoa lệnh. Sau đó cái thứ tư khen thưởng là ba cái nguyện vọng. Lăng Tiêu không biết rằng Thường Ca có thể giúp hắn làm đến cái gì, cho nên ngay từ đầu nói ra nguyện vọng đều tương đối điên cuồng. Nói thí dụ như để sư phụ của mình Nguyên Tôn có thể khôi phục bộ dáng lúc trước. Nói thí dụ như để hắn tu vi của mình có thể tăng lên tới cùng Thường Ca trình độ. Lại nói thí dụ như đạt được Nguyệt Hoa Bảo Tháp các loại. Kết quả những này không hợp thói thường nguyện vọng Thường Ca đều không thể giúp hắn thực hiện. Sau cùng trải qua nhiều lần nếm thử, lại thêm Sơn Hà Vũ Hồn phân tích, Lăng Tiêu rốt cuộc chọn lựa ra ba cái tương đối thực dụng, mà lại có thể thực hiện nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất bởi vì là miễn phí, cho nên nhất định phải nhất lợi ích thực tế. Lăng Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lựa chọn là tăng lên linh hồn xúc sắc phẩm cấp. Linh hồn xúc sắc thuộc về hồn tộc công pháp, tại Nguyệt Hoa Tông bên trong bị định tính vì kim phẩm đỉnh cấp công pháp, trước đó Lăng Tiêu còn cảm thấy rất cao minh, mà bây giờ cảm thấy thực sự theo không kịp phát triển a. Nào có thể đoán được Thường Ca lại lắc lắc đầu nói, linh hồn xúc sắc thuộc về hồn tộc mạnh nhất thiên phú công pháp, hồn tộc trong, chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể nắm giữ, mà lại nói như vậy, một khi có người nắm giữ, những người còn lại liền không thể tu luyện lại. Thiên phú công pháp là không có phẩm cấp phân chia, cho nên Lăng Tiêu trước đó đối cái này công pháp cảm giác còn thật không có sai, bởi vì lúc trước cái này công pháp uy lực, thực sự không phải kim phẩm đỉnh cấp công pháp tình huống. Nói cách khác, thứ này không cần tấn thăng. Nó sẽ nương theo võ giả linh hồn mà trở nên càng ngày càng cường đại, cùng long tộc long chi bảo hao. Vậy được rồi, sửa chữa một chút, tăng lên cửu mạch khí kiếm phẩm cấp đi. Nếu như là pháp bảo, Lăng Tiêu cảm thấy mình có thể giải quyết, nhưng là công pháp, hắn đối cái này cửu mạch khí kiếm nhưng là thích vô cùng, tấn thăng một chút, lại có thể thời gian dài sử dụng. Cửu mạch khí kiếm đã tiến hóa, hiện tại phẩm chất vì ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Quá tốt rồi, nguyện vọng thứ hai, Lăng Tiêu lựa chọn tiến hóa hóa ảnh kiếm quyết. Trước mắt hóa ảnh kiếm quyết hắn còn không có chính thức tu luyện kiếm chiêu đâu, vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ra thập tam cái kiếm hồn phân thân mà thôi. Cái này hóa ảnh kiếm quyết không chỉ có được cường đại chiêu thức, càng có thể phụ trợ hắn lấy kiếm hồn phân thân tiến hành tu luyện, cũng là vô cùng trọng yếu. Vì nguyện vọng này, Lăng Tiêu trực tiếp tiêu hao hết 2000 điểm nguyệt hoa điểm, cái này cùng đổi lấy nhất môn ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp là giống nhau. Chương 599, đổi lấy khen thưởng, cái thứ ba nguyện vọng. Lăng Tiêu không có lựa chọn tiếp tục tiến hóa công pháp, mà là lựa chọn đem ác thú ma vương chuyển hóa thành vũ hồn. Ác thú ma vương bởi vì tu vi quá mức cao thâm, Lăng Tiêu cho tới nay đều không cách nào tự quyết đem chuyển hóa, dù sao gia hỏa này đã khôi phục lại âm dương cảnh tu vi, so nguyệt hoa bảo tháp bên trong thái cổ địa ngục long còn kinh khủng hơn. Ác thú ma vương chuyển hóa thành vũ hồn về sau, lực lượng dung nhập vào cửu ma thần công bên trong, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được mình cửu ma thần công tấn thăng. Cửu ma thần công, âm dương ma vương, ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, ôn dịch ma vương, khống chế chính là ôn dịch kịch độc. Ác thú ma vương, khống chế chính là các giống thú. Âm dương ma vương, khống chế thì là âm hồn tà vật. Thật không biết đạo về sau còn sẽ có cái gì nó biến hóa của nó. Lăng Tiêu cảm thấy, mình phương thức chiến đấu, thực sự là càng ngày càng nhiều dạng hóa, tuy nhiên cửu ma thần công không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là tùy tiện đừng dùng tốt. Cái đồ chơi này dễ dàng gây nên một ít tinh thần chính nghĩa bạo dạp ra hỏa phản cảm. Nếu như bị liệt vào tà ma ngoại đạo, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Nguyện vọng này tiêu hao 1000 điểm nguyệt hoa điểm số, tuy nhiên Lăng Tiêu cảm thấy vẫn là có lời, nếu không lấy trình độ của hắn, muốn chuyển hóa ác thú ma vương linh hồn, cái kia thật đến đợi đến ngày tháng năm nào đi. Mà lại hắn có thể cảm giác rõ ràng cảm giác được tu vi của mình cưỡng ép muốn đột phá. Bất quá hắn tạm thời chế trụ, đột phá sự tình, vẫn là không nóng nảy, hắn bình thường đều là đột phá một lần, sau đó củng cố tu vi, lại tiến hành đột phá. Chủng loại lĩnh xong khen thưởng về sau, lại đi tìm một chỗ đột phá cũng không muộn. Cái thứ năm khen thưởng, là ba cái vấn đề, miễn phí. Lăng Tiêu muốn còn muốn hỏi vấn đề rất nhiều, tuy nhiên tinh luyện một chút, tuyển ba cái trọng yếu hơn. Thiên nữ điện hạ, ta trước đó đạt được một cái dung trong lò đan dược, nó tiến hóa thành một cái kỳ dị hồ điệp, không biết rằng cái kia đến tột cùng là sinh vật gì, còn mời giải hoặc. Vấn đề này, nói thật ta cũng vô pháp hoàn toàn trả lời ngươi, nhân vương đã từng chém giết 10 ngày 10 đêm, tại huyền giới bên ngoài thu được một cái ấu trùng, để thần đan tiên tôn, cũng chính là 12 người tiên tri vừa giúp đỡ luyện chế thành đan dược. Nào có thể đoán được còn chưa kịp, liền phát sinh chiến tranh, không thế nào, lò luyện tạm thời bỏ vào Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong. Thường ca trả lời nói, đã nhiều năm như vậy, đến tột cùng bên trong xảy ra chuyện gì, ta thực sự không rõ ràng, còn có cái kia ấu trùng đến tột cùng là cái gì, ta cũng vô pháp trả lời. Vẫn là muốn đa tạ thiên nữ điện hạ, ngài đã trả lời nghi vấn của ta, tóm lại thứ này rất lợi hại đúng không? Lăng Tiêu cười cười, câu trả lời này, kỳ thực hắn đã rất hài lòng. Vấn đề thứ hai. Nguyệt Hoa bảo tháp đệ ngũ quan ngoại trừ nơi này bên ngoài, còn có địa phương khác có thể đạt được khen thưởng sao? Có, cách nơi này 10 dặm địa chi chỗ, là tạm giam cử quái địa phương, tuy nhiên ngươi đi cũng chỉ là một con đường chết, cho nên ta cũng không đề nghị ngươi đi. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, hắn khẳng định là muốn đi, đã đạt tới đệ ngũ quan, giống như không đi, đây chẳng phải là quá lãng phí cơ hội. Coi như thực sự bởi vì đi cái chỗ kia bị đào thải, hắn cũng đủ hài lòng. Vấn đề thứ ba. Ta làm sao có thể đạt được Nguyệt Hoa bảo tháp? Nghe được vấn đề này, Thường ca sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười nói, Nguyệt Hoa bảo tháp là ta tối cường pháp bảo, ngươi muốn có được nó, cái kia trừ phi tu vi của ngươi có thể đạt tới ta bản thể mức độ, về sau, ngươi liền có thể bằng vào Nguyệt Hoa lệnh đem chiếm làm của riêng. Đa tạ, ba cái vấn đề ta đều hỏi xong. Lăng Tiêu đối Nguyệt Hoa bảo tháp ngấp nghé rất lâu, thứ này không chỉ có riêng chỉ là một món pháp bảo đơn giản như vậy, giống như đem vật này lấy tới thần kiếm môn đi. Cái kia cũng có thể giúp thần kiếm môn đệ tử tiến đi tu luyện a. Đương nhiên, giống như hắn nắm giữ Nguyệt Hoa Tông, như vậy thì có thể đem Nguyệt Hoa Tông cùng thần kiếm môn sát nhập, đến lúc đó tên gọi là gì lại mặt khác nói đi. Tóm lại thế lực sau lưng càng lớn, đối với hắn tương lai phát triển khẳng định sẽ càng có lợi hơn, điểm này có lẽ vẫn là sẽ không sai. Sau đó, Lăng Tiêu còn có 7.000 Nguyệt Hoa điểm số. Hắn trực tiếp đổi 2 kiện thần phẩm bảo khí, lại thêm trước đó đệ tứ quan tìm tới 3 kiện. Đây chính là 5 kiện thần phẩm bảo khí. Cái này 5 kiện thần phẩm bảo khí, tự nhiên là lấy ra dự bị, phải dùng đến để thăng trong tay 5 thanh bảo kiếm cấp bậc. Đương nhiên, pháp bảo chỉ có thể từng bậc đi lên tăng lên. Cho nên hắn hiện tại cần nhất là tiên phẩm bảo khí. Cái này cũng không quan hệ, để tứ quan bên trong, hắn tìm được nhiều đến 12 kiện tiên phẩm bảo khí, coi như tiêu hao hết 5 kiện, còn có 7 kiện còn thừa đây. Đổi lấy 2 kiện thần phẩm bảo khí, cần 5.000 điểm Nguyệt Hoa điểm số. Còn lại phía dưới 2.000 điểm, hắn trực tiếp đổi một bộ ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Hắn muốn chính là Long Hoàng Hộ Thể Quyết, tuy nhiên trong này tựa hồ không, nhưng là đổi lấy ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, vẫn là có thể dùng để trao đổi, tăng thêm lúc trước hắn còn lại phía dưới tông môn tích phân, hẳn là có thể đổi được Long Hoàng Hộ Thể Quyết đi. Về phần bên trên giao cho tông môn đồ vật, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ, trước đó đệ tứ quan thời điểm thế nhưng là siêu tập đến 3 bộ ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, lại thêm đổi lấy một bộ này, đúng vậy 40 vào. Cái này nhưng là chân chính vô giá chi bảo a, tin tưởng tông môn những người kia sẽ trừng trong mắt. Dù sao hắn Sơn Hà Vũ Hồn bên trong đã có cái này 4 bộ ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp phục chế phiên bản, liền xem như bên trên giao cho tông môn, cũng không có cái gì tốt đau lòng, ngược lại có thể được tông môn đại lượng tích phân, tuyệt đối sự tình tốt. Thần phẩm bảo khí hắn là không có ý định bên trên giao, chính hắn đều không đủ sử dụng đây. Tiên phẩm bảo khí ngược lại là có thể cân nhắc một chút, dù sao tông môn tích phân có thể đổi được càng hữu dụng, càng cần hơn vật phẩm. Thiên nữ điện hạ, chuyện nơi đây đã xong, ta dự định đi một chuyến ngài nói tới cái kia cự quái ngục giam, có thể a? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên, không sợ chết lời nói ngươi có thể đi nhìn xem. Thường ca cười cười nói, há, suýt nữa quên mất, các ngươi ở chỗ này biên chết về sau sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài đi, thật đúng là thuận tiện đâu, đi, ngươi đi đi, ta cũng nên rời đi địa phương này. Nói xong, Thường ca ôm ngọc thỏ hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, cũng không có lập tức rời đi, mà là khoanh chân ngồi ở trong cung điện. Trước đó chuyển hóa ác thú ma vương thời điểm, tu vi của hắn liền đã sắp đột phá, hiện tại chính là đột phá thời cơ tốt. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa bảo tháp bên ngoài, một đạo bạch quang xông thẳng tới chân trời, dẫn tới đám người cạnh tương quan nhìn. Sau đó, cái kia bạch quang hiển hiện bước chân dung, lại là Nguyệt Hoa thiên nữ. Nàng trong ngực ôm một cái ngọc thỏ, uy nghiêm mà lại mỹ lệ. Nguyệt Hoa tông đệ tử, phần lớn đều gặp Nguyệt Hoa thiên nữ chân dung, tuy nhiên chân dung cuối cùng cùng chân người không giống nhau lắm, cho nên trong lúc nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ, Nguyệt nữ ngạc nhiên kêu một tiếng, trực tiếp bay lên, đến nữ tử kia bên người. Là ngươi a Nguyệt nữ, những năm này còn tốt đó chứ? Thường ca nhìn thấy Nguyệt nữ, cũng là cao hứng phi thường. Không có tỷ tỷ thời kỳ, thực sự rất cô đơn a. Nguyệt nữ tại Thường ca trước mặt, đúng vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương. Phía dưới mọi người không khỏi chấn kinh, Nguyệt nữ tỷ tỷ, đó không phải là Nguyệt Hoa thiên nữ sao? Trách không được cùng trên bức họa giống nhau đến mấy phần đây. Tham kiến thiên nữ điện hạ, tham kiến tổ sư nãi nãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quỳ nằm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Ta chỉ là thiên nữ một đạo phân thân, bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn đi truy tìm thiên nữ hạ lạc. Trước khi đi, có mấy câu muốn nói. Thường ca cười nói, lần này trèo lên tháp nghi thức thí luyện đệ tử, thực sự phi thường ưu tú, Nguyệt Hoa Tông có hy vọng phục hưng a, các ngươi làm tốt lắm, về sau còn cần càng thêm nỗ lực. Như vậy, cứ như vậy đi, ta đi. Nói xong, Thường ca có chút lưu luyến không rời ôm một tháng sau nữ, sau đó mới hóa thành bạch quang biến mất. Chương 600, cự quái nhà giam, Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong, Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong, đây là trước mắt hắn tu vi. Đi qua một phen hấp thu chuyển hóa, tu vi của hắn từ siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ tấn thăng đến cuối cùng, cái này tăng lên thế nhưng là có chút gian nan a. Phóng tới trước đó, những này năng lượng, đầy đủ hắn trực tiếp từ siêu phàm cảnh nhất trọng tấn thăng đến siêu phàm cảnh lục trọng. Quả nhiên là càng về sau, cái này tấn thăng liền càng chậm a. Cái này cần thua thiệt là không có để cho người khác nghe được hắn lần này tiếng lòng, không phải vậy không phải tức chết không thể, hắn dạng này tu luyện tốc độ, đơn giản liền không có người so ra mà vượt. Nhất là khi tiến vào siêu phàm cảnh thất trọng về sau, tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp, hắn thế mà còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến bây giờ siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong, cái này thật là phải là muốn hâm mộ chết người. Đứng lên thần đến, Lăng Tiêu nhìn một chút nơi xa cái kia một mảnh khói đen che phủ nhà giam. Nghe Nguyệt Hoa thiên nữ nói, nơi nào là cầm tù thái cổ cự quái địa phương, cái này chỉ sợ cũng là Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong chỗ nguy hiểm nhất đi, đoán chừng đi nơi nào khẳng định sẽ đào thải. Tuy nhiên đều đi đến một bước này, cho dù là bị đào thải, giống như cũng không có gì lớn. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền thả người hướng phía cái hướng kia nhảy tới. Mục đích rất nhanh đến, nơi này nói là nhà giam, không bằng nói là một cái cự đại bồn địa. Bồn trong đất, khói đen che phủ, khoảng chừng mấy ngàn mét sâu. Cũng chính là ỷ vào Sơn Hà Vũ Hồn năng lực, Lăng Tiêu trong mắt kim quang thiểm thước, mới có thể nhìn thấy cái này bồn địa phía dưới là tình huống như thế nào. Đó là liên miên nguyên thủy rừng cây. Bên trong một cái chuồn chuồn khoảng chừng 7-8 mét dài. Một con mô công phảng phất thần long lại có mười mấy mét dài. Mà cao lớn uy mạnh á long loại, cũng đều là thân hình cao lớn quái vật. Những này kinh khủng thái cổ cự quái ở bên trong lẫn nhau bề ngoài chém giết, cơ hồ đem cái này một mảnh biến thành luyện ngục. Lăng Tiêu không khỏi nuốt nước miếng một cái, bởi vì hắn phát hiện, trong này bất luận một loại nào sinh vật, đều có thể tùy tiện lấy mạng của hắn. Bên trong thực lực kém nhất, cũng là chín thành lực lượng nửa bước thiên tôn. A, đồ tốt a, lại có lớn như vậy khỏa ngũ linh quả. Lăng Tiêu khiếp sợ phát hiện, cái này bồn trong đất, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh quả thế mà đều có, mà lại cái kia đầu so trước đó đệ nhị quan đạt được lớn trọn vẹn hơn trăm lần. Muốn đến cái này hiệu quả cũng là tuyệt đối không kém. Tuy nhiên e ngại những quái vật kia, tuy nhiên Lăng Tiêu như là đã đi tới nơi này, tự nhiên liền không khả năng tay không mà quay về. Tóm lại là muốn đi xuống xem một chút tình huống. Tốt tại những sinh vật kia cũng không phải dày đặc khắp nơi đều là. Y nguyên có rất nhiều nơi không có quái vật, chỉ cần hắn có thể thu liếm khí tức, chọn thêm tập hợp một số linh quả cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, thả người nhảy vào bồn trong đất, phút chốc trước đó, liền rơi xuống đất phía trên, mượn khoảng chừng 4-5 thước cao cự đại cỏ dại che chắn, Lăng Tiêu cấp tốc thu mấy quả ngũ hành linh quả. Nhất là mộc linh quả, đó là trước mắt hắn cần nhất. Một khi 5 loại linh quả toàn bộ gom góp, hắn liền có thể ngưng tụ ra ngũ linh chi thể, đến lúc kia, nguyên tố kháng tính sẽ có một cái bay vọt về chất, đây cũng là vì tấn thăng thiên nhân cảnh đánh tốt cơ sở. Thân thể càng thêm cường hãn, các loại nguyên tố kháng tính càng cao, ngưng tụ thiên mạch nắm chắc cũng liền tự nhiên càng lớn. Không bao lâu, Lăng Tiêu đã siêu tập các loại thuộc tính linh quả hết thảy mấy chục quả nhiều, những vật này đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Đang chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, một cái cự đại hàn đàm thu vào đến tầm mắt của hắn bên trong. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, cái này trong hàn đàm, năng lượng như thế tràn đầy, cái kia tất nhiên là có đồ tốt. Không bằng xem xét một bên dưới, cái gọi là nhập bảo sơn há có thể tay không? Hiện tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong liền thừa bên dưới hắn Lăng Tiêu một người, không cần lo lắng sẽ có người tới đã quấy rầy hắn, hắn hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật tầm bảo a. Huống chi, tu vi càng cao, cần thiết tư nguyên cũng càng nhiều, chớ nhìn hắn lần này đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, đoán chừng qua không được bao lâu thời gian lại nên xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Võ giả tu luyện, không chỉ có dựa vào là nỗ lực cùng thiên phú, còn cần đại lượng tư nguyên để duy trì a. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thôi động linh hồn lực tiến vào trong hàn đàm. Đây là bảo đảm nhất cách làm, bởi vì hắn không biết rằng trong hàn đàm sẽ có dạng gì nguy hiểm, tùy tiện xuống dưới, khả năng sau cùng ngay cả mạng nhỏ đều dựng vào. Oanh, cái gì, linh hồn của ta lực thế mà bị đánh tan, Lăng Tiêu không khỏi lấy làm kinh hãi. Của hắn linh hồn lực nhưng là phi thường cường đại, thậm chí không kém gì thiên nhân cảnh cao thủ, thế mà tại chui vào không đến 10 mét sâu về sau, liền bị một cỗ càng cường đại hơn linh hồn lực cho trực tiếp đánh tan. Cái này đủ để nói rõ ràng, phía dưới đồ vật vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu dứt khoát lấy ra thẻ bị phong ấn, phóng xuất ra siêu phàm đao khách. Đây là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, nếu như ngay cả gia hỏa này đều không thể tiến vào hàn đàm chỗ sâu, như vậy hắn cũng không cần đi xuống. Thẻ bị phong ấn trong phim thả ra quái vật, đều cùng chủ nhân tâm ý tương thông, linh hồn tương thông. Cho nên siêu phàm đao khách nhìn thấy đồ vật, Lăng Tiêu cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Ken két, hàn đàm quả nhiên âm lãnh vô cùng, siêu phàm đao khách vừa mới bên dưới thủy, liền có thể cảm giác được không ngừng đánh tới hàn khí, tựa hồ muốn nó đóng băng. Cũng may đây là nửa bước thiên tôn, chân nguyên chấn động, những cái kia ngưng tụ tại mặt ngoài thân thể băng hoa liền nhanh chóng vỡ vụn. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại không có chút nào nhẹ nhõm ý tứ. Cái này mới vừa vặn tiến thủy mà thôi giống như này, không biết rằng phía dưới sẽ còn có vật gì đáng sợ. Siêu phàm đao khách lặn xuống đến 300-400 mét sâu thời điểm, cái kia áp lực kinh khủng cùng hàn khí, để Lăng Tiêu cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Cái kia cũng không phải là thủy áp lực, mà là từ hàn đàm dưới đáy thẩm thấu ra, giống như không có đoán sai, hẳn là một kiện bảo vật. Bằng không mà nói, không thể lại đáng sợ như thế. Lăng Tiêu trong con ngươi lóe ra mãnh liệt đen kim sắc quang mang, linh hồn lực hướng siêu phàm đao khách thể nội rót vào càng nhiều, nếu như vậy, cũng có thể giúp siêu phàm đao khách đối kháng một số áp lực. Không phải vậy chỉ bằng vào siêu phàm đao khách đoán chừng là vô pháp trực tiếp tiến vào đáy nước. 400 mét, 500 mét, 600 mét, trọn vẹn đến 1000 mét sâu thời điểm, siêu phàm đao khách động tác đã kinh biến đến mức cương cứng. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, rót vào siêu phàm đao khách thể nội linh hồn lực bên trong, ngưng tụ một tia mà hắc sắc địa ngục lửa. Hỏa diễm đến, siêu phàm đao khách động tác lập tức lại trở nên thông thuận. Nếu không có lo lắng cái này hắc sắc địa ngục lửa trực tiếp hủy đi siêu phàm đao khách, Lăng Tiêu sẽ còn rót vào càng nhiều. Bất quá bây giờ hẳn là đã đủ rồi. Vậy mà lúc này hàn đàm vẫn không có đến cùng. Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thúc đẩy siêu phàm đao khách tiếp tục lặn xuống, đồng thời thi triển ra sơn hà ý chí, bảo vệ được siêu phàm đao khách. Nửa bước thiên tôn thực lực, vốn cũng không yếu, lại thêm Lăng Tiêu không thể so với thiên nhân cảnh cao thủ yếu ý chí che chở, hắn rốt cuộc lặn xuống đến chỗ sâu nhất. Tốt, đã đến ngọn nguồn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này hàn đàm dưới đáy đến tột cùng có đồ vật gì, có thể để cái này hàn đàm trở nên khủng bố như thế. Mượn siêu phàm đao khách con mắt, Lăng Tiêu phát hiện hàn đàm dưới đáy, đại bộ phận địa phương đều là xốp đất cát, mà lại có một chỗ, lại là đen xì thạch đầu. Đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ trực tiếp xem nhẹ khối này thạch đầu. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại nhịn không được kinh hô lên. Chương 601, Thiên Mạch Thần Thạch, lại là Thiên Mạch Thần Thạch, mà lại đã vậy còn quá lớn. Không trách Lăng Tiêu kinh ngạc. Thật sự là cái này thiên mạch thần thạch quá chân quý. Thiên mạch thần thạch, tên như ý nghĩa, khẳng định là cùng thiên mạch có liên quan. Trong truyền thuyết, chỉ cần có thiên mạch thần thạch, như vậy 9 cái võ mạch ngưng tụ thành thiên mạch sát suất thành công không chỉ có thể tăng lên ngũ thành trở lên. Càng quan trọng hơn là, ngưng tụ về sau thiên mạch, đem sẽ trở nên vô cùng cường hãn, sau cùng cảnh giới võ giả muốn càng thêm rắn chắc, dung lượng cũng phải lớn hơn. Loại này thạch đầu đến tột cùng làm sao sinh ra, không người biết được. Nhưng là thiên mạch thần thạch tác dụng, lại ghi lại ở trong điển tịch. Căn cứ Nguyệt Hoa Tông điển tịch thuật, thiên mạch thần thạch cực kỳ hiếm thấy, mà lại nghe nói tại mấy vạn năm trước liền đã bị triệt để tiêu hao sạch. Có thể có được một khối thiên mạch thần thạch, đối Lăng Tiêu tới nói, đơn giản đúng vậy gặp may. Có thể hào nói không khoa trương, nếu như bây giờ có người đem thiên mạch thần thạch xuất ra đi bán ra, như vậy lớn cỡ bàn tay tiểu nhân một khối thiên mạch thần thạch, cũng có thể bán hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Đây chính là thượng phẩm linh thạch a. Phải biết, hiện tại tông môn đệ tử, phần lớn cũng đều đang sử dụng hạ phẩm linh thạch đâu, ngay cả trung phẩm linh thạch đều rất khó chiếm được. Mà Lăng Tiêu phát hiện khối này thiên mạch thần thạch, trọn vẹn là người trưởng thành bàn tay gấp trăm lần, cái này cần giá trị bao nhiêu thượng phẩm linh thạch. Chính hắn sử dụng, chỉ cần trong đó 1% như vậy đủ rồi, còn lại phía dưới toàn bộ có thể đem ra bán ra, đổi lấy đại lượng thượng phẩm linh thạch a. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không do dự nữa, vội vàng mệnh lệnh siêu phàm đao khách đem thiên mạch kia thần thạch từ hàn đàm chỗ sâu vớt lên tới. Chỉ là Lăng Tiêu quá mức chuyên chú vào hàn đàm, căn bản không có chú ý tới, phụ cận trong bụi cỏ, một đôi mực cự đại đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cả hai khoảng cách có trọn vẹn 500-600 mét xa. Khoảng cách này đối người bình thường tới nói khả năng rất xa, nhưng là đối với siêu phàm cảnh võ giả tới nói, cái kia căn bản chính là gang tấc ở giữa. Mực cự đại đồng tử chính đang chậm rãi tới gần Lăng Tiêu, tựa hồ không nguyện ý kinh động con mồi của mình. Lăng Tiêu chân nguyên cầu hiện tại tối đa cũng liền có thể mở rộng đến 100 mét, khoảng cách này quá xa, hắn cũng không phát hiện được. Trừ phi là tận lực đi tìm kiếm, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn hiện tại toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở hàn đàm bên trong đâu, đối ở sau lưng uy hiếp, không có chút nào cảm thấy. Oanh, đột nhiên, một đầu bóng đen to lớn từ phía sau lưng hướng Lăng Tiêu đánh tới, tốc độ chi khoái, đơn giản không thể tưởng tượng, phảng phất trong nháy mắt liền đã đến Lăng Tiêu phụ cận. Siêu phàm đao khách, thời khắc mấu chốt, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cứu được Lăng Tiêu một mạng. Cảm nhận được uy hiếp trong nháy mắt đó, siêu phàm đao khách cũng đúng lúc từ trong hàn đàm chui ra. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền cùng siêu phàm đao khách đổi vị trí. Cái kia bóng đen to lớn đâm vào siêu phàm đao khách trên thân. Đường đường nửa bước thiên tôn, thế mà trong nháy mắt liền bị triệt để giết chết. Lăng Tiêu không dám dừng lại, thu thiên mạch thần thạch về sau, mở rộng ra kim quang long dược liền hướng bổn trên không trung vọt tới. Đạt được thiên mạch thần thạch, hắn đã thỏa mãn, tiếp xuống đúng vậy nghĩ biện pháp lại đến địa phương khác vớt điểm chỗ tốt, sau đó chuồn mất. Chạy trốn trong nháy mắt, Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua ở giữa, Lăng Tiêu đơn giản cảm giác tê cả da đầu. Đập vào mi mắt, là một đầu mực rết khổng lồ, thân thể so miệng giếng còn lớn hơn bên trên gấp 4-5 lần, thân dài ước chừng chớ đến có chừng 20 mét, toàn thân bên trên, thế mà còn mọc ra mực vỏ cứng, cảm giác vật kia chỉ sợ so Lăng Tiêu thiên long lân giáp còn cường hãn hơn rất nhiều. Ngô Công thân thể hai bên, mọc ra hai hàng lít nha lít nhít đi đứng, bên trên thế mà còn có thật nhiều gai nhọn, đều phảng phất lưỡi đao sắc bén. Thế này sao lại là cái gì Ngô Công a, căn bản chính là Ngô Công tổ tông. Mà lại cái này cũng to đến có chút không hợp thói thường đi. Giống, Ngô Công trong miệng, phát ra lại là giống như dã thú gào thét, điên cuồng chân nguyên tiết ra ngoài, toàn bộ Tùng Lâm đều bởi vậy cuồng phong tứ ngược. Bao quát cái kia phụ cận hàn đàm, thế mà chịu đựng không được loại áp lực này, bắt đầu không ngừng ra bên ngoài bốc lên, phảng phất lúc nào cũng có thể như là núi lửa bạo phát phun ra giống như. Lăng Tiêu tốc độ rất nhanh. Nhất là thi triển kim quang long dược về sau, tốc độ càng nhanh. Cứ việc công chính điếu trụy tại đánh giết cổ thuyền vương cùng hắc linh tổ chức người về sau, liền đã mất đi hiệu lực mà biến mất, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả a. Mà lại bản thân hắn chân nguyên vô cùng hùng hậu, siêu phàm cảnh bên trong không ai bằng. Hắn tốc độ, chỉ sợ siêu phàm cảnh bên trong, cũng không người nào có thể đuổi kịp. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị cái này cự đại Ngô Công đuổi đến khoảng cách càng ngày càng gần. Cái kia Ngô Công chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu, trong nháy mắt liền đã đến Lăng Tiêu hơn 10 mét bên ngoài, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Lăng Tiêu cắn tới. Băng tuyết bảo, Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi, gọi ra băng long kiếm, sau đó một kiếm đâm ra. Dùng chính là tuyết liên kiếm quyết mạnh nhất chiêu thức, theo tu vi không ngừng tăng lên, tuyết liên kiếm quyết cấp bậc rõ ràng có chút thấp, tuy nhiên lại vẫn như cũ là Lăng Tiêu trước mắt sử dụng nhất là đơn thuần kiếm kỹ. Cuồng phong bạo phong tuyết gào thét lên nhào về phía cái kia cự đại Ngô Công. Đã thấy cái kia Ngô Công há miệng một chậu, vậy mà phun ra một đoàn gió xoáy. Bành, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, băng tuyết bạo thế mà trong nháy mắt liền bị tan rã, sau đó Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ lực lượng va chạm ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn vén ra ngoài hơn 10 trượng xa. Thật là đáng sợ, cái này Ngô Công uy lực công kích đơn giản điên cuồng. Băng tuyết bạo tại công kích của nó trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. May mắn Lăng Tiêu phòng ngự đủ mạnh, không phải vậy một kích này liền có thể trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng dù vậy, hắn còn là bị trọng thương, mượn trùng kích chi lực, nắm chặt thời gian chạy trốn. Đây chính là thường ca nói cự quái đáng sợ sao? Quả là thế, may mắn ta trước đó có công chính điếu trụy, cho nên có thể một kích miểu sát cổ thuyền vương, bằng không mà nói, đoán chừng lúc ấy liền đã chết. Lăng Tiêu trong lòng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, trực tiếp hướng miệng bên trong ném đi một bả thượng phẩm chân nguyên đan, sau đó nhanh hơn độ nhảy lên thăng. Mực rết khổng lồ cũng không có chút nào dừng lại, công kích về sau, vẫn là theo đuổi không bỏ, nguyên vốn đã kéo ra khoảng cách, trong nháy mắt lại một lần kéo gần lại. Xoạt xoạt, thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu thi triển Vân Long thần hành, khó khăn lắm tránh đi rết khổng lồ một kích. Cái này Ngô Công cắn một cái tại trên vách đá dựng đứng, cái kia cự đại vách đá như là đậu hũ bị tùy tiện cắn nát, sau đó chung quanh đá lớn, vậy mà tan chảy. Lăng Tiêu chỉ là hơi thở hổn hển miệng khí, Ngô Công công kích liền lại tới. Cái kia cự đại cái đuôi trực tiếp phình lên lên, sau đó hung hăng hất lên, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp chụp chết tại trên vách đá dựng đứng. Lôi thiên tượng, băng tuyết bảo, lần này, Lăng Tiêu chuẩn bị so trước đó hơi sung túc một số, cho nên vận dụng lôi thiên tượng. Đồng dạng băng tuyết bảo, lẫn vào thiên tượng lực về sau, uy lực rõ ràng tăng lớn mấy lần, trong tiếng ầm ầm, băng tuyết bạo gào thét lên nhào về phía cái kia rết khổng lồ. Keng, như là oanh lôi ngưng tụ bạo phong tuyết như vậy một kiếm, trùng điệp đâm vào rết khổng lồ cái đuôi phía trên. Trong nháy mắt đó, lại có cự đại sao hỏa sinh ra, điên cuồng văng khắp nơi. Nhưng mà ngay cả như vậy, Lăng Tiêu một kiếm này, vẫn là không có phá mất rết khổng lồ phòng ngự, thậm chí ngay cả một chút xíu dấu vết đều không có lưu lại. Cũng chính là hơi chậm chậm công kích của đối phương, mượn nhờ một kích này, Lăng Tiêu lấy càng nhanh tốc độ bỏ trốn. Chương 602, bốn phái hội vũ, quá mạnh, loại này phòng ngự, loại thực lực này, ta căn bản không thể nào là đối thủ, tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ trong nháy mắt liền mẻo rồi. Lăng Tiêu ngược lại hít một hơi khí lạnh, tối than mình cũng là đầy đủ may mắn, đem thiên mạch thần thạch lấy sau khi đi ra mới gặp ra hỏa này, bằng không mà nói, hôm nay chỉ sợ là không có cơ hội lấy được như thế bảo vật. Giống, rết khổng lồ gào thét, lại lần nữa đuổi theo, oanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, thế mà sinh ra không khí bắn nổ tiếng vang, hắc vụ đều bị đuổi tản ra ra. Lăng Tiêu không dám quay đầu nhìn, bởi vì lúc này đã đến bồn địa biên giới, còn kém một bước, hắn liền có thể từ bên trong này đi ra. Rết khổng lồ phi hành trên đường, bồn địa chung quanh thảm thực vật không ngừng nổ tung, vậy mà vẻn vẹn bởi vì cái này rết khổng lồ thả ra đáng sợ chân nguyên ba động. Ngọn núi không ngừng sụp đổ, phảng phất chấn động khích tướng tiến đến. Phốc, Lăng Tiêu nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, tâm bên dưới ngạc nhiên, lấy mình thân thể bền bỉ trình độ, thế mà đối mặt cái này rết khổng lồ đều thảm hại như vậy, cái này nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không nên nghĩ. Lăng Tiêu sở dĩ liều mạng đào thoát, chủ yếu là cảm thấy sinh mệnh nguy cơ. Nơi này là cự quái nhà giam, như vậy thì là có thể vây khốn thái cổ cự quái đồ vật, như vậy nếu là hắn ở chỗ này chết rồi, có thể hay không liền thực sự chết rồi. Mặc dù nhưng chuyện này chỉ là phỏng đoán của hắn, nhưng loại chuyện này, hắn cũng không dám lung tung nếm thử, vạn nhất thật chết rồi, vậy thì hối hận cũng không kịp. Cho nên hắn liền xem như muốn bị cái này Ngô Công giết chết, vậy cũng phải chủng loại ra cự quái nhà giam về sau mới được. Khoảng cách cự quái nhà giam lối ra còn có hơn 10 mét thời điểm, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến áp lực cực lớn. Hắn nhìn lại, suýt nữa dọa đến từ không trung rớt xuống. Cái kia cự đại Ngô Công trên thân, thế mà xuất hiện 100 cái lít nha lít nhít con mắt, mỗi con mắt đều hiện ra quang mang, tựa hồ là đang xúc tích lực lượng nào đó. Ông, sau một khắc, 100 đạo quang mang đồng thời bắn về phía Lăng Tiêu. Nguyệt Hoa Tông, hết thảy như cũ, trèo lên tháp nghi thức đã kéo dài 15 ngày. Ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, còn lại 49 tên tham gia trèo lên tháp nghi thức đệ tử đã toàn bộ bị loại. Đầu tiên là thượng quan lỗi đánh vỡ ghi chép, sau đó lãnh hạo lại sáng tạo mới ghi chép. Về sau đạm thai Lăng Tử, Đái Vũ Linh lại lần nữa đã sáng tạo ra lợi hại hơn ghi chép. Mọi người đều tại hoang mang, phẫn nộ, ghen tị và trong chờ mong chờ đợi Lăng Tiêu xuất hiện. Chỉ tiếc 3 ngày thời gian đã qua, Lăng Tiêu như cũ không có tin tức gì. Thế nhưng là Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trên quang hoa lấp lóe, cái này nói rõ ràng trèo lên tháp nghi thức còn đang trong quá trình tiến hành, Lăng Tiêu khẳng định là không có chết, hắn như là chết, trèo lên tháp nghi thức liền kết thúc. Lần này trèo lên tháp nghi thức, xem như đã sáng tạo ra rất nhiều ghi chép. Thậm chí là kỳ tích, mà lại cải biến rất nhiều thứ. Tham gia trèo lên tháp nghi thức trong các đệ tử, có rất nhiều đều đột phá tự thân tu vi, thực lực tăng nhiều. Nhất là Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi, Đạm Thai Lăng Tử bốn người này, càng là thành tích nổi bật. Tuy nhiên bởi vì đủ loại nguyên nhân, Thượng Quan Lỗi bị cầm tù, Lãnh Hạo bị cấm túc, Đái Vũ Linh cũng chỉ có thể nhờ bao che tại Ngô Tường. Có lẽ là cảm thấy dạng này buồn tẻ chờ đợi quá nhàm chán, bởi vậy tại trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh chủ trì phía dưới, thập đại hạch tâm đệ tử tiến hành lần nữa bài vị. Nhâm Hưng Thiên vẫn như cũ là thứ nhất, cường đại vô cùng. Bạch Phỉ Phỉ đánh bại Lam Ngọc Nhi, lấy được đệ nhị. Lam Ngọc Nhi khuất tại thứ ba. Đạm Thai Lăng Tử đánh bại Nhạc Người, bài danh đệ tứ. Nhạc người thối lui đến thứ năm, Lãnh Hạo bộc phát ra thực lực khủng bố, trở thành thập đại hạch tâm đệ tử bài danh thứ sáu. Minh Thiên ỷ vào từ thượng quan lỗi nơi đó giành được tiên phẩm bảo khí cùng kim phẩm đỉnh cấp công pháp, lại thêm mình nửa thú chi thể dung hợp càng thêm hoàn mỹ, xếp tại đệ thất. Cái này hai cái thiên tài, tu làm một cái là siêu phàm cảnh thất trọng vô địch cảnh, một cái là siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, tuy nhiên đều vượt cấp chiến thắng riêng phần mình đối thủ, cũng coi là không để cho mình danh thiên tài phai màu. Bài danh đệ bát cùng đệ cửu chính là nguyên lai bài danh phía trên hạch tâm đệ tử, tuy nhiên lần này, phân biệt bị Lãnh Hạo cùng Minh Thiên đánh bại, bài danh dựa vào sau. Mộng Uyên lại một lần bị đẩy ra hạng 10, về phần Trầm Thiên Lâm thì triệt để cách xa 10 vị trí đầu. Đái Vũ Linh cùng Thượng Quan Lỗi bị cấm chỉ tham gia khiêu chiến, cho nên không có thu hoạch được thứ tự. Nhưng bất kể như thế nào, lần này thập đại hạch tâm đệ tử xem như dung chuyển lớn nhất một lần, lại có 3 cái tân nhân xâm nhập. Càng quan trọng hơn là, cái này 3 cái tân nhân cũng đều là tham gia trèo lên tháp nghi thức đệ tử, từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong lấy được chỗ tốt còn không có bị hoàn toàn tiêu hóa đâu, liền đã đáng sợ như thế, cái này nếu là đem cái kia chút chỗ tốt hoàn toàn hấp thu lợi dụng, thật không biết đạo sẽ cường đại tới trình độ nào. Đối ở đây, lúc đầu thập đại hạch tâm đệ tử cảm nhận được áp lực cực lớn. Tông môn cao tầng thì là mừng rỡ không thôi, tân nhân đổi cứu người, nói rõ ràng tân nhân thiên phú mạnh hơn, càng có tiềm lực. Sau đó phải xử lý, đúng vậy Lăng Tiêu sự tình. Mặc kệ Lăng Tiêu mang thứ gì đi ra, đem vật phẩm toàn bộ tước đoạt, tặng cho Minh Thiên, Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử bọn người, nếu như vậy, tu vi của bọn hắn sẽ tăng lên càng nhanh, tiến bộ cũng sẽ lớn hơn. Đây là bao quát Thường Nguyệt Doanh, Thái Thượng trưởng giáo chủng loại người ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên Mô Tường một cửa ải kia không dễ chịu, chớ nói chi là còn có Nguyệt Nữ Điện Hạ đây. Nhưng bất kể như thế nào, lần này trèo lên tháp nghi thức mang tới hiệu quả, đã đạt đến, cho nên bọn hắn vẫn tương đối cao hứng. Chư vị, chúng ta Nguyệt Hoa Tông ngày xưa thế nhưng là trong 12 tông môn số 1 số 2, mà lại lịch sử cực kỳ đã lâu, là nương theo lấy nhân tộc Thánh Triều sinh ra mà ra đời, không giống còn lại 11 cái tông môn, lịch sử sâu xa đều gián đoạn qua. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh nhìn lấy cái kia phát tán quang trạch Nguyệt Hoa Bảo Tháp cảm khái nói ra, nhưng mà hôm nay, chúng ta Nguyệt Hoa Tông lại thành trong 12 tông môn đếm ngược, thật sự là có chút nhường một chút không thế nào, tuy nhiên thế hệ này những này đệ tử, có lẽ thực sự có thể làm cho Nguyệt Hoa Tông lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa. Các vị cấp cao đều điểm một cái đầu, tuy nhiên đối một ít đệ tử còn có ý kiến, nhưng bất kể như thế nào, lần này trèo lên tháp nghi thức thành tích thật là từ trước tốt nhất, điểm này lại không phải giả. Trưởng giáo nói cực phải, lại có hơn 7 tháng thời gian, hẳn là nhân tộc Thánh Triều tế tổ đại điển, mặc dù nói Thánh Chủ mỗi một năm đều muốn tế bái tổ tiên, thế nhưng là cái này tế tổ đại điển lại là 10 năm mới có một lần, đến lúc đó không riêng muốn tế tổ, còn muốn kiểm tra thực hư mỗi cái tông môn đệ tử thực lực, cũng chính là cái gọi là võ đạo tế. Thái Thượng trưởng giáo chậm rãi cười nói, từ ước chừng vạn năm trước bắt đầu, chúng ta Nguyệt Hoa Tông tại võ đạo tế bên trên thành tích vĩnh viễn xếp tại cuối cùng, lần này nhưng tuyệt đối không có thể lại như thế, tin tưởng bằng vào những này ra đầu đệ tử, tuyệt đối có thể lấy được xuất sắc hơn thành tích. Đúng, dựa vào bổn tọa chi ngôn, 30 tuổi lấy bên dưới trong hàng đệ tử, xuất sắc nhất đều tại chúng ta Nguyệt Hoa Tông. Kim trưởng lão cũng là điểm đầu cười nói, chư vị, vẫn là không cần mơ tưởng xa vời tốt, võ đạo tế trước đó, trước muốn tại bốn phái hội vũ bên trên nhổ đến thứ nhất mới có thể a. Thiên Nhãn Thiên Tôn chậm rãi nói, bốn phái hội vũ, nghe được bốn chữ này, bao quát Thường Nguyệt Doanh ở bên trong chư vị cao tầng đều nhíu nhíu mày. Chương 603, thí luyện kết thúc, nhân tộc Thánh Triều có 12 tông môn, là cường đại nhất tông môn. Quen thuộc tình huống người đều sẽ biết rõ, nhân tộc Thánh Triều địa hình chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Mà cái này 12 tông môn, hoàn toàn ở vào nhân tộc Thánh Triều bốn cái phương vị, mỗi cái phương vị ba cái tông môn. Trong đó Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Vương Tông, Thú Vương Cung ở vào Đông Bộ, nơi này tiếp giáp Đại Hải, khí hậu ướt át, kinh tế tương đối phát đạt, nhưng cũng là ngoại tộc thích nhất xâm lấn địa phương. Cái gọi là bốn phái hội vũ, kỳ thực đúng vậy cái này ba cái tông môn, cộng thêm một cái gần nhất quật khởi Thần Kiếm Môn. Đương nhiên, Thần Kiếm Môn trên cơ bản muốn đi đánh đấm giả bộ cho có khí thế, mặc kệ là Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Vương Tông vẫn là Thú Vương Cung đều không đem nó để vào mắt. Nếu không phải Bắc Hán Quốc Hoàng tộc khăng khăng đưa ra để Thần Kiếm Môn tham gia lần này hội vũ, bọn hắn mới sẽ không mời như thế một môn phái. Đương nhiên, không người biết đạo cái này Thần Kiếm Môn cùng Lăng Tiêu ở giữa quan hệ mật thiết, lúc này mới Thần Kiếm Môn bên trong, đều thuộc về bí mật. Chỉ có số ít cao tầng biết rõ, cho dù là ngày đó Lăng Tiêu độc thân đánh lui Kiếm Vương Tông, cứu vãn Thần Kiếm Môn thời điểm, cũng dùng đặc thù thủ pháp che đậy mình chân thực trưởng bề ngoài. Bốn phái hội vũ trước kia gọi tam phái hội vũ, là làm võ đạo tế trước đó chuẩn bị đến tiến hành. Đương nhiên, cũng là Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương Cung đệ tử ở giữa luận bàn tiểu hội. Mục đích nha, đơn giản là âm thầm đọ sức một phen. Cái này ba cái tông môn tại đồng thời chấn thủ Thánh Triều Đông Đại Môn thời điểm, cũng tránh cho lại bởi vì đệ tử ở giữa ma sát sinh ra một số mâu thuẫn, cũng sẽ ở tam phái hội vũ bên trong giải quyết. Lần này bốn phái hội vũ, thần kiếm môn có thể không thèm để ý, nhưng là còn lại hai cái tông môn, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn nhìn một cái Nguyệt Hoa Tông không còn là quả hồng mềm. Cái này ba cái tông môn, trong đó Kiếm Vương Tông là mạnh nhất, tại trong 12 tông môn cũng là xếp tại 3-4 tên, khi nhưng vị trí này không cố định. Thú Vương Cung hơi muốn kém một chút, nhưng cũng xếp tại thứ 5-6 vị trí. Liên Nguyệt Hoa Tông tương đối mất mặt, cho tới bây giờ đều là vững chắc thứ nhất đếm ngược, đơn giản ổn định để cho người ta đều không thể tin được. Thường Nguyệt Doanh lộ ra thần sắc kiên nghị, nàng tin tưởng lần này bốn phái hội vũ, Nguyệt Hoa Tông sẽ không lại mất thể diện. Khoảng cách bốn phái hội vũ hẳn là liền thừa bên dưới 2 tháng thời gian A, dựa theo quy củ, năm nay muốn tại Kiếm Vương Tông tiến hành, ở trước đó, chúng ta nhưng phải bả tông môn nội bộ sự tình xử lý tốt A. Thái Thượng trưởng giáo nhắc nhở nói, tông môn nội bộ sự tình, đơn giản đúng vậy Lăng Tiêu mà thôi, lão gia hỏa này, thực sự là đủ mang thù A, Lăng Tiêu bất quá chỉ là để Bạch Phỉ Phỉ xảy ra chút xấu mà thôi, đáng giá dạng này châm đúng không? Siêu, ngay tại Thường Nguyệt Doanh chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo bạch quang từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong bắn đi ra, một nhân ảnh xuất hiện ở lối ra chỗ. Màu đen tóc dài bay múa, ánh mắt thâm thúy mà lại có chút sợ hãi. Người đại gia, còn kém một chút như vậy. Lăng Tiêu trưởng nhổ một ngụm chọc khí, cái kia giết khổng lồ công kích thật đáng sợ, bất quá hắn sau cùng thích hợp, sửng sốt lại tăng lên nữa tốc độ, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trốn ra nhà giam. Đương nhiên, vẫn là bị trong công kích, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, người liền bị ném đi ra. Hắn hiện tại thế nhưng là cực kỳ may mắn, vạn nhất tại cái kia cử quái giám trong lao bị giết chết, làm không tốt liền vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra, cái kia chính là thực sự thảm hề hề. Cái này Lăng Tiêu đột nhiên bị ném ra, để đang nói chuyện trời đất chư vị cao tầng có chút không có lấy lại tinh thần. Nửa ngày về sau, vẫn là Thái Thượng trưởng giáo cái thứ nhất phát ra tiếng gầm gừ. Vô sỉ tiểu tặc, người xem như đi ra, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ ra thiệt nỗi khổ. Nàng cái này vừa ra đời, bao quát Kim trưởng lão, Ma Diễm Thiên Tôn bọn người nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiêu. Ma Diễm Thiên Tôn trong mắt, phảng phất tại phun lửa. Cái này Lăng Tiêu không chỉ có dẫn đến học trò cưng của hắn bị sớm đào thải, hơn nữa còn phá hủy kế hoạch của hắn, để hắn làm sao có thể không sinh khí. Hắn hiện tại hận không thể trước mặt của mọi người đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Nhưng là bởi vì kiêng kỵ Ngô Tường cùng Nguyệt Nữ, mới không dám lập tức xuất thủ. Lăng Tiêu, còn không quỳ bên dưới nhận lầm, chẳng lẽ còn muốn bổn tọa động thủ hay sao? Kim trưởng lão giận không kềm được mà giống lên nói. Thường Nguyệt Doanh tuy nhiên không nói chuyện, nhưng đối Lăng Tiêu cũng không có ấn tượng gì tốt, ai bảo nàng thu Đạm Thai Lăng Tử làm đồ đệ đây. Chỉ có Kim Quang Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Phô Cấu Thiên Tôn biểu lộ phức tạp, không biết có phải hay không là nên thay Lăng Tiêu nói một câu. Lăng Tiêu, Lăng Sư Đệ, Dương Đan Lâm, Ngô Tường, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Lam Ngọc Nhi trực tiếp liền tiến tới Lăng Tiêu bên người. Bọn hắn không có chút nào do dự liền lựa chọn cùng Lăng Tiêu đứng chung một chỗ. Kim Quang Thiên Tôn hơi do dự một chút, cũng đứng ở Lăng Tiêu một bên. Ngay sau đó là Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Phong Mệnh Lâu Lâu Chủ. Đương nhiên, nhiều người hơn lựa chọn đứng tại trưởng giáo cùng chấp pháp đường một bên. Dù sao Nguyệt Hoa Tông tối cao quyền lực đúng vậy trưởng giáo cùng chấp pháp đường, bọn hắn nói ai có tội, như vậy người này liền xem như vô tội, hắn cũng giống vậy có tội. Nguyệt Hoa Bảo Tháp quang trạch biến mất, tuy nhiên Nguyệt Nữ chưa xuất hiện, đại khái là bởi vì chủ trì Nguyệt Hoa Bảo Tháp, tiêu hao quá lớn, cho nên cần nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên một bọn nghiêu quỷ xà thần ngược lại là từng cái chui ra. Lăng Tiêu, người giết hại đồng môn, tội ác tày trời, liền đợi đến tiếp nhận tông môn nghiêm khắc nhất trừng phạt đi. Nói chuyện chính là Trầm Thiên Lâm, hắn thấy, nếu không phải Lăng Tiêu, hắn liền sẽ không sớm như vậy bị đào thải, cũng sẽ không bị gạt ra thập đại hạch tâm đệ tử liệt kê. Lăng Tiêu, người bị ổi vô sỉ, thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta, đem ta giết chết, khiến cho ta sớm sớm đã bị đào thải, làm hại ta đã mất đi lớn nhất cơ duyên, người đáng chết, tông môn nhất định sẽ thay ta đòi lại công đạo. Minh Thiên hận đến nghiến răng, Đái Vũ Linh đám người thành tích quá làm cho hắn ghen ghét. Càng quan trọng hơn là, hắn thế mà bị Lãnh Hạo cho siêu việt, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Nếu không có kiêng kỵ Lăng Tiêu thực lực, hắn thực sự liền lên đi liều mạng. Lăng Tiêu, người cấu kết Hắc Linh tổ chức, suýt nữa đem ta giết chết tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đạm Thai Lăng Tử nữ nhân này diễn kỹ thật đúng là xuất sắc a, lại còn nói lấy liền gạt ra mấy giọt nước mắt, thấy tông môn nội bộ đại đa số nam đệ tử đều lòng đầy căm phẫn. Nghiêm trị Lăng Tiêu, thay Đạm Thai sư tỷ, sư muội chủ trì công đạo. Những người này hoàn toàn không quan tâm Lăng Tiêu có phải là thật hay không đến bị nguyện vọng, bọn hắn chỉ là đơn thuần vì có thể có được Đạm Thai Lăng Tử chú ý. Lăng Tiêu, ta hảo tâm cùng ngươi hợp tác, ngươi lại vải bên dưới trận pháp đến hại ta, đơn giản càng là vô sỉ. Bạch Phỉ Phỉ cũng giận không kềm được mà nhìn xem Lăng Tiêu gọi nói. Chỉ là nàng cũng kiêng kỵ Ngô Tường thực lực, không dám đi tìm Lăng Tiêu phiền phức, chỉ có thể là động động mồm mép, mù gào to một phen. Nghe cái này phô thiên cái địa lên án thanh âm, Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia cười lạnh. Chuyện như vậy, hắn tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong liền nghĩ đến. Chỉ là không có nghĩ tới những người này sẽ như thế vô sỉ mà thôi. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu đột nhiên cất tiếng cười to, thanh âm bên trong lộ ra cường đại sơn hà ý chí. Trong nháy mắt đó, những cái kia chỉ trích đệ tử của hắn tử ngã xuống hơn phân nửa. Một đám giá áo túi cơm, đổi trắng thay đen ngược lại là tận hết sức lực, đáng tiếc các ngươi quá phế vật, lời của các ngươi, liền cùng ven đường chó sủa không sai biệt lắm. Cái gì, đám người đơn giản không thể tin được, Lăng Tiêu thế mà dám nói thế với. Chương 604, chấn nhiếp cao tầng, vô số người đều kinh hãi. Bọn hắn coi là, đối mặt như thế phô thiên cái địa lên án, đối mặt cao tầng chỉ trích, Lăng Tiêu nhất định dọa đến lục thần vô chủ. Nhưng là bọn hắn đều sai. Lăng Tiêu ra hỏa này, đối mặt nhiều như vậy cao tầng, đối mặt Nguyệt Hoa Tông cơ hồ tất cả đệ tử, thế mà còn dám lớn lối như vậy. Đừng nói các ngươi hiện tại là ngậm máu phun người, liền coi như các ngươi nói là sự thật lại như thế nào. Lăng Tiêu tiếp tục cười lạnh nói, trèo lên tháp nghi thức quy tắc bên trong có cái nào một đầu cấm đoán đào thải đồng môn. Là các ngươi con mắt mù, vẫn là não tử tiến nước. Vô năng đúng vậy vô năng, đừng dùng loại này không đứng đắn chỉ trích che giấu mình rác rưởi biểu hiện. Hắn chắp tay mà lập, đối mặt phô thiên cái địa chỉ trích, lại là hoàn toàn mặt không đổi sắc. Cao tầng lại như thế nào? Hợp nhau tấn công lại như thế nào? Hắn đã được đến Nguyệt Hoa lệnh, cái này toàn bộ Nguyệt Hoa Tông, đều là hắn định đoạt, không phải một ít người trêu đùa quyền mưu địa phương. Ai không phục, liền lăn ra Nguyệt Hoa Tông, cùng lắm thì Nguyệt Hoa Tông trùng kiến chính là, không hủy những người này, cái kia Nguyệt Hoa Tông liền bị hủy. Sâu mọt cũng không phải Nguyệt Hoa Tông trụ cột vững vàng, dứt khoát toàn bộ xử lý, không có gì không tốt. Nếu như không có đạt được Nguyệt Hoa lệnh, hắn cũng sẽ không hủy khúc cầu toàn, dù sao hắn hiện tại có đủ thực lực chạy ra Nguyệt Hoa Tông bất luận người nào đuổi bắt. Đương nhiên, Nguyệt Nữ ngoại trừ, tuy nhiên Nguyệt Nữ là sẽ không đối phó hắn, điểm này trong lòng của hắn đầu rõ ràng. Bởi vì Nguyệt Nữ hiện tại cùng hắn đứng tại trên cùng một con thuyền, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Huống chi hắn hiện tại còn chiếm được Nguyệt Hoa lệnh, Nguyệt Nữ càng sẽ toàn lực ủng hộ hắn, bao quát thường ca tinh thần thể cũng có thể giúp hắn. Tại Nguyệt Hoa Tông bên trong, chỉ cần hắn không làm ẩu, như vậy thì cơ hồ đứng ở thế bất bại, ai có thể đem hắn thế nào? Ai dám đem hắn thế nào? Cho nên hắn không cần kiêng kỵ cái gì, đối diện với mấy cái này người ngậm máu phun người, hắn tự nhiên càng cao hơn điều. Giảng đạo lý, loại trường hợp này cũng không phải là giảng đạo lý thời điểm. Không có người sẽ nghe hắn nói đạo lý gì, mà lại hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ gì đến chứng minh đạo lý của mình, chỉ có lấy cường thế đè người, lấy thực lực phục người. Trong nháy mắt mê đi mấy trăm đệ tử, chấn nhiếp tất cả mọi người, điểm này, ngoại trừ thiên nhân cảnh cao thủ bên ngoài, còn thật không có ai có thể làm được. Thái độ cái gì kỳ thực căn bản không quan trọng, mấu chốt vẫn là thực lực. Nói cho cùng, vì cái gì tông môn cao tầng muốn che chở Ma Diễm Thiên Tôn, Minh Thiên bọn người. Còn không phải là bởi vì những người này thiên phú xuất chúng. Mà hắn liền muốn dùng thực lực của mình đến chứng minh mình so những người này đều càng mạnh. Huống chi hắn cũng nói không sai, trèo lên tháp nghi thức liền không có quy tắc quy định nói đồng môn không được lẫn nhau bề ngoài đào thải. Đừng nói hắn không có làm như vậy, coi như thật làm như vậy. Tông môn cũng không có lý do gì cầm cái này theo đuổi cứu trách nhiệm của hắn. Trong lúc nhất thời, bao quát trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh, thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ cùng chấp pháp đường thủ tọa Kim trưởng lão, Ma Diễm Thiên Tôn bọn người là trợn mắt hốc mồm, thật đúng là bị Lăng Tiêu lời này cho đang hỏi. Đúng vậy a, bọn hắn đến cùng dựa vào cái gì trừng phạt Lăng Tiêu? Hừ, mặc kệ trèo lên tháp nghi thức có cái gì quy định, tóm lại ngươi giết hại đồng môn là thật, ngươi liền phải nhận nghiêm trị. Kim trưởng lão dứt khoát không biết xấu hổ, trực tiếp đứng lên, lấy linh hồn khí thế đi áp bách Lăng Tiêu, ý đồ để Lăng Tiêu tại vạn chúng nhìn chừng chừng chi quỳ xuống dưới. Muốn động thủ giết chết Lăng Tiêu, hắn còn thật không dám làm như vậy. Ngô Tường ngay tại Lăng Tiêu bên cạnh, hắn động thủ, chết trước tuyệt đối không phải là Lăng Tiêu. Huống chi, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Lăng Tiêu phạm quy, coi như động thủ, cũng rất khó chiếm được trung lập cao tầng ủng hộ. Nhưng mà, đối mặt Kim trưởng lão linh hồn uy áp, Lăng Tiêu chỉ là cười lành lạnh cười nói, Kim trưởng lão thật đúng là phải là nhớ ăn không nhớ đánh a. Ban đầu ở Ôn Dịch Sơn cốc thời điểm, ngài liền làm ra cái này chủng loại bị ổi sự tình bẩn thỉu đến châm đối ta, sau đó bị ta phá giải, hôm nay lại làm như vậy, ngươi chẳng lẽ thật coi ta Lăng Tiêu dễ khi dễ sao? Ông, Lăng Tiêu cũng không lùi bước, thể nội nguyệt hoa lệnh lấp lóe quang hoa, cùng Sơn Hải ý chí hòa làm một thể, sau đó trực tiếp đánh tới Kim trưởng lão linh hồn uy áp. Phốc, Kim trưởng lão thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặt như bạch chỉ, hiển nhiên là bị trọng thương. Sao lại thế? Kim trưởng lão không thể tin được sự thật này. Tại Ôn Dịch Sơn cốc thời điểm, hắn tuy nhiên không có thể gây tổn thương cho đến Lăng Tiêu, nhưng đó là bởi vì Kim Quang Thiên Tôn cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn ngăn cản. Căn bản không phải Lăng Tiêu cường đại, thế nhưng là hôm nay, đối mặt Lăng Tiêu, hắn lại tại trên linh hồn xảy ra cực lớn yếu thế, cái này khó mà tin nổi. Khó nói tiểu tử này vậy mà đột phá thiên nhân cảnh rồi. Không đúng, hắn đương nhiên không thể nào hiểu được Nguyệt Hoa lệnh đáng sợ. Nguyệt Hoa thiên nữ tinh thần thể cảm ứng được Kim trưởng lão ác ý, mà Kim trưởng lão lại là làm sằng làm bậy điển hình, cái này tinh thần thể tự nhiên muốn trợ giúp Lăng Tiêu. Cho nên Lăng Tiêu rút ra linh hồn của nàng lực phụ trợ công kích, tinh thần thể không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại toàn lực tương trợ. Đối mặt Nguyệt Hoa thiên nữ tinh thần thể công kích, chỉ bằng Kim trưởng lão, căn bản là không ngăn nổi. Lão già kia ta cho ngươi biết, kính trọng ngươi, ngươi có thể là chấp pháp đường thủ tọa, không kính trọng ngươi, ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lăng Tiêu nếu không có lúc này thực lực không bằng Kim trưởng lão, thật muốn đi lên trực tiếp đem ra hỏa này tiêu diệt. Hắn tuy nhiên có Nguyệt Hoa lệnh, tuy nhiên cũng không muốn lúc nào đều dựa vào cái này, huống chi hắn bây giờ muốn giết chết Kim trưởng lão, đoán chừng Nguyệt Hoa thiên nữ tinh thần thể cũng sẽ không hỗ trợ, ngược lại không ổn. Thứ này là hắn mạnh nhất át chủ bài, mạnh nhất đòn sát thủ. Vậy thì không phải là có thể tùy tiện dùng đến, vừa mới nếu không phải là muốn cho Nguyệt Hoa Tông cao tầng một hạ mã uy, Lăng Tiêu cũng sẽ không nghĩ tới dùng vật kia. Thường Nguyệt Doanh nhíu mày, phất tay nói, chư vị, an tâm chớ vội, Lăng Tiêu dù sao vẫn là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, huống chi hắn nói cũng không sai, dựa theo quy tắc, hắn cũng không tính phạm quy, huống chi hắn làm trèo lên tháp nghi thức đệ nhất người, chính là ta Nguyệt Hoa Tông xuất sắc đệ tử, thưởng phạt nhất định phải phân minh, không được nóng vội. Cô gái này người cũng là thông minh. Nàng nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà tại linh hồn lực bên trên áp chế Kim trưởng lão, liền biết rõ Lăng Tiêu khẳng định là tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong có cái gì kinh thiên cơ duyên. Tuy nhiên nàng đối Lăng Tiêu không có cảm tình gì, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại, trưởng giáo nói cực phải, sự tình không có làm minh bạch trước đó, liền tự tiện trừng phạt một cái xuất sắc như thế đệ tử, đây chính là sẽ làm lòng người rét lạnh. Kim Quang Thiên Tôn cũng đứng ra nói chuyện, ta đồng ý, Nhiễm Hàn Thiên Tôn. Phong Mệnh Lâu Lâu chủ nhau nhau điểm đầu. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là xem trước một chút Lăng Tiêu thành tích đi, hắn đợi tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong thời gian dài như vậy, tất nhiên sẽ có hết sức kinh người kỳ ngộ. Thiên Nhãn Thiên Tôn cũng trầm ngâm nói, trong lúc nhất thời, cái này hướng gió giống như đột nhiên liền vòng vo. Nói cho cùng, vẫn là Lăng Tiêu bày ra phi thường thực lực đáng sợ, rất nhiều trung lập phái, đều khuynh hướng ủng hộ hắn. Huống chi, Đái Vũ Linh chẳng qua là cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ. Đạt được Lăng Tiêu trợ giúp, liền sáng tạo ra mới thí luyện ghi chép, trở thành 10 vạn năm qua đệ nhất người. Như vậy Lăng Tiêu lấy được, chẳng phải là càng nhiều. Cao tầng đều như thế tỏ thái độ, Bạch Phỉ Phỉ, Minh Thiên bọn người còn có lời gì nói. Bọn hắn nhưng không có Lăng Tiêu cái kia không sợ quyền thế khí phách, càng không có Lăng Tiêu cái kia phần thực lực. Chương 605, Thủ hộ thần thú, Vu Hãm sờ soạng Lăng Tiêu những người kia, không chỉ có là không có cam lòng, càng phi thường lo lắng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, mình nói tới hết thảy đều là Vu Hãm sờ soạng Lăng Tiêu, một khi sự thật công bố, bọn hắn kết quả có thể sẽ rất thảm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ Nguyệt Hoa Tông thiên không đều biến thành màu đen. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, ngồi ở chỗ đó một mực không có lên tiếng Thái Thượng Trưởng Giáo Thường Nguyệt Doanh lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhìn về phía cái hướng kia, thủ hộ thú các hạ, ngài rốt cục chịu hiện thân sao? Thủ hộ thú các hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều đệ tử đều không rõ ràng cho lắm, nhưng cao tầng bên trong lại cơ bản đều biết đạo chuyện này. 12 tông sở dĩ cường đại, đó là bởi vì bọn hắn có 3 món đồ. Nó một, hộ tông trận pháp, 12 tông môn, bất luận cái gì một tông đều có hộ sơn đại trận, trận pháp này thuộc về viễn cổ thời kỳ bố trí mà thành, tuy nhiên thời gian có sớm có muộn, tuy nhiên lại đều phi thường cường đại, ai ý đồ công hãm 12 tông môn, cũng không khỏi phải bị trận pháp này công kích. Thứ hai, hộ tông pháp bảo, 12 tông môn, mỗi môn phái đều có một kiện uy lực 10 phần kinh khủng tông môn pháp bảo. Thứ ba, cũng là thần bí nhất một cái, cái kia chính là 12 tông môn thủ hộ thần thú. Lúc bình thường, thủ hộ thần thú đều là ở vào trạng thái ngủ say, thẳng đến tông môn chuyện phát sinh, mới có thể bằng vào trưởng giáo lực lượng đem tỉnh lại. Thường Nguyệt Lệ là đời trước trưởng giáo, nàng tuy nhiên đem phương này pháp báo cho Thường Nguyệt Doanh, tuy nhiên nàng cũng biết. Mà cái này thủ hộ thần thú, chính là nàng tỉnh lại đến đối kháng Nguyệt Nữ. Bằng không mà nói, trong tông môn, liền không có người nào là Nguyệt Nữ đối thủ. Ha ha ha, ha ha ha ha, Thái Thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ chợt cười to lấy đứng lên, nghiêm nghị nói ra, Lăng Tiêu, ngươi không phải cuồng vọng sao? Ngươi không phải phách lối sao? Ỷ vào Nguyệt Nữ đối ngươi che chở, liền có thể đem tông môn còn lại cao tầng không để tại mắt trong mắt sao? Hôm nay, lão thân liền muốn làm lấy Nguyệt Nữ trước mặt, đưa ngươi đem ra công lý. Thấy cảnh này, Bạch Phỉ Phỉ, Minh Thiên, Đạm Thai Lăng Tử, Trầm Thiên Lâm bọn người lộ ra vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi, tuy nhiên không biết rằng chuyện gì xảy ra, nhưng Thái Thượng trưởng giáo thế mà đạt được cường đại như thế thủ hộ thú hiệp trợ, liền xem như Nguyệt Nữ cũng không cách nào giúp cái kia Lăng Tiêu. Trầm Thiên Lâm càng là hưng phấn hô lên, hắn không biết rằng cái gì là thủ hộ thú, tuy nhiên nhìn ra được, cái này thủ hộ thú thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí so Thái Thượng trưởng giáo còn muốn càng thêm cường đại. Những cái kia bị Lăng Tiêu đào thải đệ tử, cũng đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Tuy nhiên nàng muốn tước đoạt Lăng Tiêu đồ vật vì Đạm Thai Lăng Tử sử dụng, thế nhưng là lại không nguyện ý Thái Thượng trưởng giáo thái quá cường đại, quả thực là mâu thuẫn chi cực. Nguyệt Nữ vẫn chưa từng xuất hiện, Ngô Tường trên mặt cũng lộ ra vẻ sầu lo. Giống như Thái Thượng trưởng giáo ỷ vào thủ hộ thú uy lực cưỡng ép muốn trừng phạt Lăng Tiêu, hắn căn bản ngăn cản không được, e là cho dù là mang Lăng Tiêu chạy ra cái này Nguyệt Hoa Tông cũng sẽ tổn đang vấn đề. Bởi vì thủ hộ thú quá cường đại, cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Thủ hộ thú sao? Rốt cục, Nguyệt Nữ hiện thân, Nguyệt Quang bao phủ thân thể của nàng thể, trong mông lung lộ ra mấy phần chí mạng dụ hoặc. Rất khó nhìn rõ ràng nàng trưởng bề ngoài, nhưng lại cảm thấy nàng tất nhiên đẹp như tiên nữ. Đây chính là chỗ có Nguyệt Hoa Tông nam tính suy nghĩ trong lòng. Không sai, người rốt cục chịu hiện thân a, Nguyệt Nữ điện hạ, người một mực che chở Lăng Tiêu tên nghiệp chướng này, lại không biết làm như thế, sẽ hủy Nguyệt Hoa Tông, cho nên lão thân liền tỉnh lại thủ hộ thần thú. Thái Thượng trưởng giáo lúc này hoàn toàn không có đối Nguyệt Nữ trước đó cái chủng loại kia cung kính, thái độ của nàng 10 phần cao ngạo. Ha ha, không sai, không nghĩ tới người thế mà tại thân là Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo trong lúc đó, khống chế được thủ hộ thần thú, thực sự khó được, tuy nhiên ngươi thật cảm thấy bằng vào nó, liền có thể cùng ta chống lại sao? Nguyệt Nữ cười nhạt nói, ngươi cũng không cần cố làm ra vẻ, lão thân ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng đó là trước kia, ngươi bây giờ nhiều lắm là đúng vậy âm dương cảnh tu vi mà thôi. Nguyệt Hoa Tông thủ hộ thần thú tuy nhiên cũng là âm dương cảnh, thế nhưng là nó mạnh mẽ hơn ngươi. Thái Thượng trưởng giáo lớn tiếng quát nói, thật sao, vậy ngươi có thể thử một chút. Nguyệt Nữ nhìn lấy Thái Thượng trưởng giáo, trên mặt nổi lên một vòng lãnh ý. Hai vị, các ngươi nếu là chiến đấu, toàn bộ Nguyệt Hoa Tông chỉ sợ đều muốn hủy đi, ta nhìn không bằng trước nghe một chút Lăng Tiêu nói thế nào, nhìn xem thành tích của hắn như thế nào, về phần như thế nào định đoạt, chờ một lúc lại thảo luận cũng không muộn. Thường Nguyệt Doanh đứng lên nói.